Xin chào tất cả các quý thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Thu Hà sẽ gửi tới các bạn tiếp phần 2 của câu chuyện Hấp dẫn tổng tài. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem cái kết của nó là gì nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ. Ngài đang đưa mắt nhìn Phi Lực. Phi Lực lập tức hai tay đưa lên một phần văn kiện. Ngài đang tiếp nhận tự mình đưa cho Loan Đức Hồng. Đây là cổ phần công ty dưới tên của con. Đã chuyển đến danh nghĩa Tiêu Tiêu. Có được 20% của cổ phần là có thể khống chế gia tộc Manus. 5% này đã làm cho Tiêu Tiêu trở thành triệu phú trên thế giới. Loan bà bà kinh ngạc tiếp nhận thư trao quyền. Phía trên có chữ ký tự tay ngài đang viết. Ông cũng không phải là thuộc dạng người thấy tiền là sáng mắt. Nhưng nếu một người nam nhân nguyện ý vì con gái của ông chia sẻ thành công của anh, trong khi Tiêu Tiêu vẫn chưa gả cho anh ta, đủ thấy phần tình cảm này sâu đến mức độ nào. Bản thân ông đã nghĩ đến hạnh phúc của Tiêu Tiêu nên đã trải sẵn đường đi cho cô. Cho dù ông có chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Tiêu hiện tại có thể dựa vào số tiền kia mà ổn định cuộc sống thoải mái đến cuối đời. Ngài Đăng, em không cần. Vẫn không mở miệng, Tiêu Tiêu kiên định nói, cô yêu là người này chứ không phải gia tộc của anh. Số tiền này cũng không thể đảm bảo cái gì. Ngài Đăng trở lại bên cạnh Tiêu Tiêu, kéo tay cô đặt lên ngực. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt thật thâm thúy. Anh muốn thứ tốt nhất cho em. Ngài Đăng nói thật thân mật, nói chân thật đáng tin. Trước mắt Tiêu Tiêu giống như là một tầng xương mờ mịt bịt kín, hốc mắt nháy liền đỏ lên. Nhù nhù nhỏ giọng kêu lên Ngài Đăng. Đứng ở trong thang lầu, Hà Thanh Lang nghe thấy con gái mình khẽ gọi tên anh, chấn động cả người, bất chợt nhớ lại cậu bé con 15 năm trước làm cho con gái mình gián tiếp mất trí. Chính là anh ta. Anh ta thế nhưng tiếp tục trở lại, tiếp tục làm con gái của bà chịu khổ. Hà Thanh Lang nghĩ vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Không được, bà phải ngăn cản Tiêu Tiêu đến gần anh ta. Nhà chúng tôi không chào đón cậu. Cậu đi ra ngoài cho tôi. Loan Đức Hồng thực giật mình, không nghĩ tới người vợ từ trước đến nay luôn luôn dịu dàng của mình lại có phản ứng lớn như thế. Nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy thân thể bà đang run run. Thanh Lang, làm sao vậy? Tuy rằng ông cũng rất giận, nhưng phản ứng của vợ ông như thế cũng thật không bình thường. Bảo cậu ấy đi, bảo cậu ấy đi nhanh đi. Hà Thanh Lang nắm cánh tay của chồng thật chặt, không ngừng lặp lại. Ngài đang rủ mắt xuống, không thấy rõ suy nghĩ cái gì, nhưng đôi tay đang ôm Tiêu Tiêu vẫn không buông ra. Mẹ! Tiêu Tiêu che chở cho Ngài Đăng. Cô không biết sự tình tại sao có thể biến thành như vậy. Cô chưa từng gặp qua mẹ cô kích động như thế. Trong đại sảnh không khí trở nên rất quái dị, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Loan Thần Thiên trở về lấy văn kiện. Vừa mở cửa liền phát hiện vài người trong đại sảnh giằng co, sửng sốt một chút. Thấy đôi mắt khẩn cầu xin giúp đỡ của em gái đang nhìn mình nhíu mày, sau đó làm như không thấy, trực tiếp lên hai lầu. Tiêu Tiêu luôn chớp mắt ra hiệu với anh trai, nhưng Thần Thần một chút ý định muốn hỗ trợ cũng không có. Loan Thần Thiên lấy đồ xong đi xuống, phát hiện mọi người vẫn đứng bất động thở dài. Thực sự không có cách với em gái anh. Khẽ khụ hai tiếng. Ngài đang tổng tài, đến nhà chúng tôi có chuyện gì sao? Ngài đang liếc mắt nhìn anh, lại khôi phục biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng gật gật đầu. Mẹ, cha, Ngài đang tổng tài là khách, tại sao tiếp đón người ta như vậy? Ngừng một chút rồi hướng chị Lưu đứng ở cửa phòng bếp nói. Đem trà Bích Loan Xuân con mang về hôm trước, pha một bình nhé gì? Không cần Bích Loan Xuân, mẹ Lưu pha vài tách cà phê đi. Tiêu Tiêu nói tiếp lời của Loan Thần Thiên, ngài đang khẳng định uống không quen lá trà. À đúng, vẫn là Tiêu Tiêu lo lắng chu đáo. Nghe xong lời của con mình, Loan Đức Hồng cũng hiểu được như vậy, rất không lễ phép. Ông ấy không quan trọng rồi. Tất cả mọi người ngồi đi, chúng ta đem việc này hảo hảo nói một chút. Thanh Lăng, em cũng đừng gấp. Ngài Đăng, cậu nói muốn sống cùng Tiêu Tiêu, cha mẹ cậu có biết không? Mẹ của con đã qua đời rất sớm. Cha con, ông ấy không quan trọng. Chuyện của con, tự con có thể quyết định. Mặc kệ người nọ có đồng ý hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình của anh và Tiêu Tiêu. Dù sao hiện tại tự thân người kia đã muốn khó bảo toàn. Ý của cậu là cha của cậu vẫn chưa biết việc này? Loan Đức Hồng cảm thấy hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, nếu không thể được sự chúc phúc của người lớn, làm sao nói đến hạnh phúc? Con sẽ nói cho ông ấy biết. Tuy rằng cảm thấy cha không thể phá hư đến mình và Tiêu Tiêu, nhưng anh nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Không được, tôi không đồng ý. Hà Thanh Lăng ngồi ở bên cạnh càng nghe càng nóng vội, nhìn thấy dáng vẻ của chồng bà dường như rất hài lòng với Ngài Đăng. Mẹ, vì sao? xem không hiểu mẹ hôm nay làm sao như vậy. Bình thường mẹ hiểu rõ mình nhất, lần này tại sao lại không để ý đến cảm nhận của mình? Bởi vì dù sao không được, mọi người vẫn gạt Tiêu Tiêu giấu giếm lâu như vậy, Hà Thanh Lang không biết nên nói hay không. Ngài đang nhìn bộ dạng sốt ruột muốn nói lại không dám nói của Hà Thanh Lang có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiêu Tiêu không nhớ rõ chuyện năm đó là có ẩn tình sao? Chuyện năm đó sẽ không phát sinh lần nữa. Giọng nói của ngài đang thản nhiên, lời nói ra lại làm cho tất cả mọi người kinh hoàng. Chuyện gì? Tiêu Tiêu nhìn ngài đang ngơ ngác hỏi. Tại sao cô nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì? Tiêu Tiêu, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại lần nữa. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ của Tiêu Tiêu, ngài đang khẳng định nói. Lần nữa? Tiêu Tiêu lầm bầm lặp lại một lần, cảm thấy trong đầu giống như có đồ vật gì đó miêu tả sinh động. Loan bà bà nghe lời nói của ngài đăng, lại đột nhiên nhớ tới phản ứng vừa rồi của vợ mình, cùng Loan Thần Thiên liếc nhau đã hiểu rõ. Đau quá, cảm giác đầu mình như có thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Hà Thanh Lang vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu như vậy, nhanh chóng bảo Loan Thần Thiên ôm Tiêu Tiêu lên giường nằm xuống. Ngài đăng làm sao có thể lại để nam nhân động thủ, tự mình vươn tay ôm lấy Tiêu Tiêu đi lên lầu. Hà Thanh Lang hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy, theo sau gấp rút chỉ phòng của Tiêu Tiêu cho ngài đăng. Bé ngoan, tốt chút nào không? Ngài đăng ngồi ở bên giường nắm tay Tiêu Tiêu, cảm giác cô hô hấp có chút hổn hển, ngực rất khó chịu, thở không được. Anh đừng đi. Tiêu Tiêu cảm giác tim đập nhanh đến mức sắp vọt đi ra ngoài, rất không thoải mái, đem mặt dính sát vào trong lòng bàn tay của ngài đăng, thở từng ngụm từng ngụm. Ừ, anh không đi. Ngài đăng chẳng quan tâm còn có người ở bên cạnh, cúi người hôn lên đôi môi trắng bệch của Tiêu Tiêu một chút. Hà Thanh Lang nhìn hai người thân mật, không coi ai ra gì như vậy, đã có chút ngượng ngùng, ngoảnh mặt sang một bên. Qua rất lâu, Tiêu Tiêu mới chậm rãi ngủ, nhưng một bàn tay của cô vẫn đang cầm lấy ngài đăng không buông. Ngài đăng vẫn duy trì một tư thế để cho Tiêu Tiêu nằm thật thoải mái. Loan bà bà gọi Hà Thanh Lang đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Anh à, cậu ta chính là người đã làm hại Tiêu Tiêu của chúng ta sốt cao, không thể để cho bọn họ tiếp xúc. Hà Thanh Lang vừa ra khỏi cửa phòng liền vội vàng nói với chồng. Anh đã biết, nhưng Thanh Lang à, em không nhìn ra là cậu ta thật tình yêu thương Tiêu Tiêu của chúng ta ư? Ban đầu anh cũng không muốn, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, anh cảm thấy nếu chúng ta càng phản đối, có thể sẽ càng kích động Tiêu Tiêu ỉ lại vào cậu ta. Vừa rồi Tiêu Tiêu vẫn luôn nắm lấy tay của ngài đăng, một chút cũng không nghĩ tới người cha như ông, làm cho trong lòng Loan Đức Hồng rất không cân bằng. Con gái đã trưởng thành rồi, vậy làm sao bây giờ? Để mặc cho bọn họ như vậy, sau đó chờ hắn ta tiếp tục tổn thương Tiêu Tiêu một lần nữa sao? Năm đó những tên bảo vệ hung thần ám sát ấy, em không thể nào quên được. Gia đình có thân phận như vậy hoàn toàn không thể mang lại hạnh phúc cho Tiêu Tiêu. Hà Thanh Lang thầm nghĩ, con gái bình an lớn lên, sau đó tìm nam nhân môn đăng hộ đối, lại thương cô là đủ rồi. Trước cứ như vậy đi, quan sát kỹ rồi hãng nói. Bọn chúng bây giờ đang đứng giữa tình yêu cuồng nhiệt, ai phản đối hiệu quả cũng không lớn, ngược lại dễ dàng khiến cho tâm lý con gái mình sinh ra ý nghĩ chống đối lại. Hay là trước tỉnh táo lại, để cho hai đứa nó tự mình tìm hiểu lẫn nhau. Nếu thích hợp vậy, ông cũng không thể nói gì hơn. Nếu không thích hợp, hai người tự nhiên sẽ chia tay. Nếu Tiêu Tiêu bị thương tổn, vậy cũng chỉ có thể xem như chút vấp ngã trên đường mà ai cũng phải trải qua thôi. Như thế một đứa trẻ sẽ học cách đứng vững ở lần sau. Tiêu Tiêu rõ ràng cảm giác được gần đây, mẹ tuy rằng là vẫn không thích ngoài đăng, nhưng phản ứng đã khôn lớn như lần đầu tiên nữa. Đứng lên xoa xoa bả vai, ở văn phòng ngồi nửa ngày, đã mệt mỏi xương sống thắt lưng đau. Tổng giám đốc, kế hoạch đã được chuẩn bị xong, ngài nhanh đến xem sao. Từ sau khi Loan Đức Hồng công bố trên báo cô là con gái của ông, những người trong công ty đều đối đãi với cô rất là cẩn thận, càng không có lời đồn theo dự liệu. Tiêu Tiêu làm sao biết đây là kết quả sau khi Loan Thần Thiên nghiêm khắc cảnh cáo. Ừ, đi thôi, phó tổng đâu? Sửa sang lại quần áo, Tiêu Tiêu đi ra cửa. Ở công ty cô luôn luôn thực thân ái hòa nhã, cũng không bởi vì mình là con gái của baby mà cảm thấy kiêu ngạo. Phó tổng ở phòng họp, hôm nay có hội nghị khẩn cấp, đại khái ở nửa giờ sau chấm dứt. Loan Thần Thiên sợ Tiêu Tiêu đối với nghiệp vụ công ty không quen thuộc, phái một thư ký chuyên môn cho cô. Tiêu Tiêu gật gật đầu, thần thần luôn luôn loay hoay bận rộn, không thấy đến bóng dáng. Trong hành lang, công nhân lui tới rất nhiều, nhìn thấy Tiêu Tiêu đi qua đều cung kính nhẹ gật đầu gửi lời thăm hỏi. Tiêu Tiêu cũng khách khí mỉm cười đáp lại, không nhiệt tình quá mà cũng không lộ vẻ thất lễ. Chờ sau khi dựa bàn thảo hoàn tất, đã sắp đến buổi trưa, Tiêu Tiêu nhìn di động, có hai cuộc gọi nhỡ. Bởi vì đang ở trong phòng thiết kế, trò chuyện thành chế độ im lặng, đang chuẩn bị gọi lại cho ngày đăng, di động lại vang lên. Bé ngoan, ăn cơm chưa? Trong điện thoại truyền đến thanh âm ôn nhu của ngày đăng. Vẫn chưa, vừa hết bận, cũng chưa có thời gian đi ăn đây. Tiêu Tiêu khoái chí cười, trong thanh âm mang theo một chút ý làm nũng. Ừ, anh sẽ cho người đưa cơm trưa đến cho em ngay. Ngày đăng khi đến Trung Quốc, tất cả chuyện ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều có chuyên gia hầu hạ. Mỗi ngày đến giờ trưa sẽ có đầu bếp đưa đến những mỹ thực nấu nướng rất cầu kỳ. Sau khi Tiêu Tiêu ăn qua một lần, cứ mãi gọi biết anh đến hưởng thụ. Vì thế sau đó ngài đang bảo đầu bếp chuẩn bị hai phần, nếu Tiêu Tiêu không ở bên cạnh anh thì bảo người mang sang. Tốt, vậy cũng phải nhanh lên một chút, em sắp đói chết rồi. Để điện thoại xuống, Tiêu Tiêu tiếp tục công việc, đó là chuẩn bị thế hệ sau của Blue. Lục ảnh hưởng kim ngạch tiêu thụ của Thần Điền cùng giới doanh nghiệp tăng lên thật nhiều. Cái này cũng khiến cho Tiêu Tiêu càng bận rộn. Mỗi sáng sớm bị mẹ kéo dậy, vẫn còn mơ hồ đã bị nhét vào trong xe đi theo Loan Thần Thiên cùng đến công ty. Tiêu Tiêu không nghĩ tới hôm nay là ngày đang tự mình đưa cơm đến. Lúc mở cửa nhìn thấy là anh cùng Phi Lực ở cửa ngoài, ngốc hề hề, sửng sốt nửa ngày mới cao hứng kịp phản ứng. Tại sao anh rảnh đến đây vậy? Tiêu Tiêu ôm cánh tay của ngài đăng trên mặt hưng phấn, không khống chế nổi. Sang đây gặp em. Khẽ cọ vào mũi của Tiêu Tiêu, kéo cô ngồi trên ghế sofa, Phi Lực đưa cặp lồng cơm lên, liền lập tức thức thời tiêu sái đi ra ngoài. Tiêu Tiêu động thủ mở cặp lồng cơm ra. Cặp lồng cơm rất lớn, là đặc chế, có 4 tầng. Thức ăn mỗi một tầng cũng không giống nhau, bốc hơi nóng, vừa thấy đã biết mới vừa nấu xong. Thơm quá à? Mãnh liệt hít một hơi nóng thơm ngát, chỉ ngửi thôi là đã thấy thèm rồi. Ừ, đem thìa đưa cho Tiêu Tiêu, bảo cô ăn nhanh, mới vừa rồi còn kêu đói. Anh ăn chưa? Tiêu Tiêu tiếp nhận thìa, quay đầu hỏi ngài đăng. Ăn rồi, ngoan, em ăn nhanh đi. Càng đem hộp thức ăn nhích đến gần Tiêu Tiêu, còn săn sóc rót cho cô chén nước. Hai người ngọt ngào mật mật ăn xong cơm trưa, rốt cục cũng có thể ở cùng một chỗ im lặng. Tiêu Tiêu tựa vào trên người ngài đăng, nói liên miên cằn nhằn oán giận hành vi bóc lột chất tư bản chủ nghĩa của Loan Thần Thiên. Thật đáng sợ. Mỗi ngày đúng 7 giờ mẹ đều gọi em rời giường, nhưng công việc của em rõ ràng có thể mang về nhà làm. Tiêu Tiêu là sinh vật có thời gian rời giường bình thường khoảng 9 giờ, cho nên mỗi ngày sáng sớm thức dậy đều trở thành đại cực hình với cô. Baby yêu thương cô đặc biệt, cho phép cô có thể tới trễ 1 giờ. Nhưng Thần Thần lại không đồng ý, nói cô nếu không muốn bị người xem nhẹ, nhất định phải đối xử bình đẳng cùng công nhân bình thường. Anh biết không, mỗi sáng sớm em đều sẽ bị ngủ gục. Lần trước lúc họp cũng ngủ, còn bị Thần Thần mắng một trận. Ngải đăng cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu trong lòng, nghiêm túc nghe cô nói xong. Lúc này Tiêu Tiêu thực sự mê người, không có bất kỳ phòng bị gì, không hề giữ lại bất cứ gì làm cho cảm giác của anh thật tốt. Tiêu Tiêu cầm lấy một bàn tay của anh thưởng thức, thỉnh thoảng lăn qua lộn lại. Bàn tay của ngải đăng rất lớn, Tiêu Tiêu đem tay mình đặt lên so sánh thử, thấy có thể gần như lớn gấp đôi so với tay mình. Tiêu Tiêu. Vâng. Tiếp tục quan sát ngón tay của ngài đăng, Tiêu Tiêu tùy ý đáp một tiếng. Đến công ty của anh làm đi, buổi sáng em muốn đến bất cứ giờ nào cũng được. Ngài đăng nhìn Tiêu Tiêu thành thật nói, cô gái của anh không cần vất vả như vậy, chỉ cần hào hào ở bên cạnh anh là được rồi. Ách, vẫn là không cần, em không muốn bị Thần Thần mắng. Tiêu Tiêu thật bất ngờ lời nói của ngài đăng, bất quá cô cũng chỉ là oán giận nho nhỏ một chút thôi, hoàn toàn không có ý tứ bãi công. Anh đến nói với anh ấy. Ngài đang rất không hiểu, Loan Thần Thiên không phải là rất thương Tiêu Tiêu sao? Tại sao còn có thể thường mắng cô chứ? Bất quá ngài đang không biết là đây chỉ là Tiêu Tiêu giận quá nên cường đại câu chuyện lên thôi. Loan Thần Thiên mới sẽ không mở miệng mắng chửi người, chỉ biết dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người khác. Không cần, không cần. Tiêu Tiêu nhanh nhẹn xua tay, ngài đăng cũng không tránh khỏi tưởng thật. Nếu như Loan Thần Thiên biết cô cùng ngài đang nói xấu về anh, vậy sẽ nguy rồi. Thật sự không cần sao? Ngài đang có chút rối rắm nhìn cô, chẳng lẽ đã bị Loan Thần Thiên uy hiếp mới không cho anh ra mặt sao? Anh quyết định tốt nhất phải gặp mặt Loan Thần Thiên nói chuyện một lần mới được. Tiêu Tiêu là của anh, cho dù Loan Thần Thiên có là anh trai cô đi chăng nữa thì cũng không thể miễn cưỡng cô. Vì thế, xế chiều hôm đó, Loan Thần Thiên liền ngoài ý muốn nhận được ngài đang tự mình gọi điện thoại tới. Xin chào ngài đang tổng tài. Nghe được thanh âm của ngài đăng, Loan Thần Thiên nhíu mày. Anh ta luôn luôn phái trợ lý liên hệ cùng mình. Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì quan trọng đến mức cần tự tay anh ta nhúng vào mới được hay sao? Anh luôn bảo Tiêu Tiêu mỗi ngày rời giường vào lúc 7 giờ sáng sao? Trong giọng nói của ngài đang mang theo bất mãn cùng nồng đậm chất vấn. Ách, đã xảy ra chuyện gì làm cho anh không biết mở miệng trả lời anh ta như thế nào? Tiêu Tiêu không thích dậy sớm như thế, về sau anh hãy để cô ấy ngủ đến khi nào cô ấy thích nhé. Không nghe được Loan Thần Thiên trả lời, ngài đang dừng một chút tiếp tục nói. Loan Thần Thiên thế này mới chịu phản ứng, nhất định là con bé con kia ở trước mặt ngài đang nói gì đó, chậm rãi nheo hai mắt lại, nhất định phải hào hào thu thập nha đầu kia một chút rồi. Dám ở trước mặt người bên ngoài oán giận anh trai của mình. Ngài đang tổng tài, gọi tôi ngài đang là được rồi. Dù sao anh ấy cũng là anh trai của Tiêu Tiêu, yêu ai yêu cả đường đi. Ngài đang đối với anh ta cũng không tệ lắm. Ừ, ngài đang. Chuyện cậu nói hình như là chuyện nhà của chúng tôi nhỉ? Ngài đang sửng sốt. Anh không nghĩ tới Loan Thần Thiên lại nói như vậy, bởi vì trong mắt anh Tiêu Tiêu là người thân nhất của anh, mà câu nói kia rõ ràng tách biệt anh và Tiêu Tiêu làm anh cảm thấy không được vui. Tiêu Tiêu là của tôi. Ngài đang đúng lý hợp tình cường điệu. Tiêu Tiêu bây giờ là bạn gái của anh, tương lai sẽ là vợ của anh, tương lai của tương lai nữa sẽ là mẹ của những đứa con anh. Ngài đang, Tiêu Tiêu không thuộc về một mình cậu. Con bé còn có ba mẹ, còn có anh trai là tôi. Loan Thần Thiên đột nhiên có chút buồn cười, không nghĩ tới đường đường là ngài đang nổi tiếng lạnh lùng nhất trong giới doanh nghiệp cũng sẽ nói ra những lời nói đầy tính trẻ con như vậy. Ngài đang mím miệng thật chặt không nói. Không thể phủ nhận lời của Loan Thần Thiên là sự thật, nhưng sự thật này thật làm cho người ta chán ghét. Anh hy vọng anh và Tiêu Tiêu đều là duy nhất của nhau, nhưng Tiêu Tiêu còn có những người cô yêu thương và tôn trọng. Như vậy anh nên suy tính như thế nào đây? Nếu các người không thương cô ấy, hay là đem cô ấy đến cho tôi chăm sóc. Ngài đang cảm thấy yêu một người chính là phải chiều theo mọi ý muốn của cô, suy nghĩ cho cô vô điều kiện. Chúng tôi không thương con bé, lời này từ đâu nói vậy? Chẳng lẽ bảo con bé đi làm đúng giờ chính là không thương nó sao? Loan Thần Thiên có chút tức giận, cảm giác giống như nói chuyện với người không nói lý lẽ vậy. Đúng vậy. Ngài đang trả lời nhưng lại là đúng vậy. Câu trả lời này làm cho Loan Thần Thiên thiếu chút nữa quăng luôn chiếc điện thoại. Người này quả thật là không có cách nào khác để khai thông. Thì ra anh còn cảm thấy cha thường hay cưng chiều Tiêu Tiêu có chút quá đáng. Không nghĩ tới bây giờ xuất hiện thêm một người cưng chiều con bé còn quá đáng hơn. Cậu, Ngài đang à, cậu không thể nuông chiều Tiêu Tiêu như thế được. Loan Thần Thiên bất đắc dĩ sờ sờ cái chán. Anh ta nên nghĩ cho Tiêu Tiêu một chút được không? Nếu chỉ biết đứng một bên bao bọc nuông chiều và ủng hộ vô bờ bến như thế, sẽ làm cho cô giống như bóng hoa trong nhà kính, không thể ra được bên ngoài, cứ bị vây hãm trong sự ỷ lại của người khác. Vì sao không thể? Ngài đang cảm thấy Loan Thần Thiên này rất kỳ quái. Nghe thấy trong lời nói của anh ta rõ ràng là quan tâm Tiêu Tiêu, nhưng hành vi lại luôn làm cho Tiêu Tiêu mất hứng. Loan Thần Thiên hận không thể phun một búng máu ra. Đây là một cực phẩm mà cha mẹ nào nuôi ra thế, để cho gương mặt của anh ta trở nên cứng ngắc bao nhiêu năm qua, không ai có cách nào công kích nổi. Ngài đang, nếu bây giờ cậu nuông chiều con bé thái quá như thế, vậy về sau nếu như cậu không thể bảo vệ nó được nữa thì sao? Liên quan đến hạnh phúc cùng tương lai của em gái mình, Loan Thần Thiên vẫn đè nén nhẫn nhịn tinh tế phân tích cho anh ta. Không bao giờ có ngày nào đó không chút suy nghĩ ngài đang trả lời khẳng định anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Tiêu Tiêu. Trên đời này thứ vạn nhất có nhiều lắm, ai cũng không thể cam đoan một giây sau có thể bình an hay không. Loan Thần Thiên hiện tại tin tưởng kinh nghiệm về phương diện cảm tình của ngài đang rất ít, gần như không có, đơn thuần đến mức như thế. Nghe xong lời nói của Loan Thần Thiên, ngài đang cau mày suy tư một lát, sau đó mở miệng nói. Hôm nay nói chuyện không được để cho Tiêu Tiêu biết, lại càng không cho phép anh làm cho Tiêu Tiêu mất hứng. Nếu không tôi sợ anh chịu không nổi đâu. Cúp điện thoại, ngài đang vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Loan Thần Thiên vừa rồi. Anh rối rắm không phải bởi vì câu nói không nên nuông chiều Tiêu Tiêu theo lời của Loan Thần Thiên, mà là Loan Thần Thiên nói nếu có một ngày anh mất, Tiêu Tiêu còn có thể có cuộc sống vô tư vô lự sao? Xem ra anh là nên hào hào lo lắng một chút về vấn đề an toàn của Tiêu Tiêu rồi. Phải phái bảo tiêu bảo hộ toàn bộ mọi ngóc ngách 24/24 cho cô mới được. Tầng cao nhất của khu cao ốc tập đoàn Manhattan là nơi ở của ngài Đăng. Gần 300 m², không gian đều trải một tầng thảm lông dê nhung thật dày. Cởi bỏ tất, đi chân trần trên đó giống như đang dẫm lên những đám mây xốp mềm bồng bềnh êm dịu. Đây là ngài Đăng riêng biệt, chuẩn bị vì Tiêu Tiêu, bởi vì Tiêu Tiêu thích cởi chân trần đi trên mặt đất. Cái này cũng làm cho cô mỗi tháng đến kinh nguyệt đều đau bụng. Khí lạnh nhập từ lòng bàn chân lên người, ngài đang sau một lần chứng kiến Tiêu Tiêu đau bụng khi đến thời kỳ, bắt đầu chú ý đến việc bảo dưỡng thân thể cho cô. Tiêu Tiêu cũng rất thích đứng ở trên tầng cao nhất, chẳng những có thể thoải mái lăn lộn trên mặt đất, hơn nữa còn có thể quan sát toàn cảnh thành thị, vừa xem mọi núi nhỏ. Ngài Đăng, màu này đẹp không? Tiêu Tiêu vươn những chiếc móng tay sơn đỏ như lửa, nhìn Ngài Đăng đang làm việc gần đó hỏi. Ngài Đăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu tỏ vẻ thích thú. Mỗi lần Tiêu Tiêu đến đây, anh đều mang tất cả công việc lên tầng cao nhất để xử lý. Như vậy có thể một bên cùng cô, một bên công tác, hai việc đều không làm trễ nải. Đó là màu này đẹp, hay là màu trước đẹp? Tiêu Tiêu thực thích sơn móng tay, thậm chí có sở thích sưu tập, bởi vì cô nghĩ móng tay chính là gương mặt thứ hai của con gái, cho nên Tiêu Tiêu rất trân trọng. Trước đi. Kỳ thật ngài đang cảm thấy màu nào cũng đẹp, nhưng nếu nói không rõ ràng, Tiêu Tiêu sẽ không thuận theo, không buông tha. À, kỳ thật em cũng cảm thấy là màu hồng nhạt kia đẹp hơn. Tiêu Tiêu rửa sạch màu đỏ thẫm trên móng, sau đó sơn màu hồng nhạt lên. Ừ, vẫn là màu này đẹp nhất. Ánh mắt ngài đang không sai. Ngài Đăng. Xoa xong móng tay của mình, Tiêu Tiêu cảm thấy nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm. Hử? Anh có từng sơn móng tay chưa? Không có. Nam nhân bình thường hẳn là đều không có chứ. Anh có muốn thử xem hay không? Mắt Tiêu Tiêu lóe sáng những ánh lấp lánh như sao, nhìn chằm chằm Ngài Đăng. Tay anh rất đẹp, nếu có thể sơn lên những cái móng đó thì càng đẹp. Ngài Đăng ngẩng đầu, biểu tình có chút khó chịu, run run môi dưới. Bé ngoan, vẫn là không cần. Anh sợ bản thân sẽ sinh ra chứng sợ hãi màu sắc. Đến đây, kỹ thuật sơn móng tay của em rất tốt. Tiêu Tiêu nắm lên một đống chai lọ chạy về phía Ngài Đăng. Bé ngoan, đừng. Vẻ mặt của Ngài Đăng đáng yêu giống như là một đứa bé bị chèn ép. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Tiêu Tiêu cầm lấy ngón tay của anh, Ngài Đăng có chút sợ hãi. Lát nữa còn có buổi hội nghị, nếu Tiêu Tiêu không cho anh rửa thì nên làm sao bây giờ? Ngài Đăng, có được hay không vậy? Ngài Đăng. Tiêu Tiêu ôm đùi Ngài Đăng bắt đầu làm nũng, thanh âm nũng nịu là quỷ gặp quỷ sầu. Rốt cục Ngài Đăng chịu không được nét nũng nịu cầu xin của mỹ nhân đành đồng ý. Vì thế anh bi kịch. Tay trái của Ngài Đăng bị nhuộm thành một chùm màu sắc rực rỡ. Tiêu Tiêu cảm thấy một ngón tay một màu chưa đã nghiền, còn bôi mỗi móng hai màu. Đó là mẫu đang thịnh hành nhất của năm nay, vừa hồng thêm xanh. Bé ngoan à, có thể không thoa được không? Tuy rằng nói như vậy nhưng Ngài Đăng vẫn vươn tay cho Tiêu Tiêu chà đạp, tay kia thì giúp cô cầm chai nước sơn, nối giáo cho giặc. Chờ một chút, vẫn chưa xong đâu. Ngồi trên mặt đất đầu tựa trên đùi của Ngài Đăng, mạnh mẽ thổi phù phù vào những móng tay còn ướt. Bé ngoan à, rửa cho anh đi, như vậy không tốt đâu. Ngài Đăng nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa đã đến giờ, thư ký sẽ tới nhắc anh vào họp. Rửa làm gì, nhìn đẹp như thế mà. Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng kinh ngạc của Ngài Đăng, một đầu ngón tay đang cười đến ngả trái ngả phải. Bé ngoan. Ngài Đăng đem Tiêu Tiêu ôm trên đùi, có chút bất đắc dĩ, điểm điểm lên trán của cô. Được rồi, em rửa cho anh, nhưng là lưu một cái có được không? Tiêu Tiêu vươn một đầu ngón tay đáng thương nhìn Ngài Đăng, nếu tiểu sạch không phải là uổng công sao? Thấy vẻ mặt như thế, Ngài Đăng còn có thể nói không được sao? Vì thế trong phòng họp ngày đó, các quản lý cấp cao của công ty đều nhìn thấy vẻ kỳ lạ của tổng tài mình. Anh luôn vặn vẹo ngón tay, đều đoán chẳng lẽ tay tổng tài bị thương ư? Nghiêm trọng đến mức phải dùng bông băng để bọc lại à? Thật vất vả, nhịn đến khi hội nghị chấm dứt, Ngài Đăng chạy nhanh về tầng cao nhất. Tiêu Tiêu đang ngồi xếp bằng ở trên giường xem tivi, nhìn thấy Ngài Đăng tiến vào mút mút chocolate trên ngón tay, cười hì hì nhìn ngón tay bị băng bó của Ngài Đăng. Anh xấu lắm, lấy thứ này che lại không tính. Đứa ở bên giường còn nhún nhảy vài cái. Tiêu Tiêu lớn tiếng lên án. Ngài Đăng đi đến trước giường, Tiêu Tiêu đường vừa vặn cùng chiều cao của anh, không sai biệt lắm. Ôm eo nhỏ của cô, sợ cô vô tâm sẽ té xuống. Đói bụng chưa? Chuyển hướng đề tài. Tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, ra vẻ tức giận. Đừng nóng giận anh. Ngại mà. Ngài Đăng nói xong đỏ mặt, làm cho Tiêu Tiêu cười ha ha, gọi thẳng thật là đáng yêu. Ôm đầu Ngài Đăng, hung hăng hôn vài ngụm. Tiêu Tiêu cảm thấy có thể khai quật ra tế bào bẽn lẽn thẹn thùng của Ngài Đăng thật không dễ dàng. Tiêu Tiêu chủ động, hiếu hôn, cũng làm cho Ngài Đăng hài lòng. Tinh tế liếm dọc theo cánh môi có vị chocolate, vươn đầu lưỡi tách hàm răng của cô ra, tiến quân thần tốc. Tìm vào đầu lưỡi né tránh của Tiêu Tiêu, ôn nhu cuốn quýt mút lấy, gắn bó giao triền, môi lưỡi giao nhau. Hai người đều đắm chìm bên trong nụ hôn nồng nhiệt, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cánh tay của Ngài Đăng đang ôm bên hông Tiêu Tiêu, sử dụng lực một chút, đã làm cho hai người dính sát vào nhau. Tiêu Tiêu cảm giác nếu không phải nhờ cánh tay chống đỡ bên hông mình nhất định sẽ trượt xuống. Cả hai người mềm nhũn, không dùng được sức lực, chỉ có thể theo ngài đang trầm luân. Bé ngoan nhẹ nhàng đụng vào cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của Tiêu Tiêu, mở miệng thanh âm có chút khàn khàn. Vâng. Bị hôn đến mơ hồ, không người nào ý thức liếm liếm môi, có chút không thoải mái. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ngài đang cố gắng đè nén ý niệm hôn lên đôi môi mọng kia một lần nữa trong đầu, sửa sang mái tóc có chút rối bời của Tiêu Tiêu hỏi. Tự chúng ta làm đi. Tiêu Tiêu mấy ngày nay mua mấy quyển thực đơn đang tự học, tuy rằng thành quả không lớn lắm. Được, anh sẽ bảo Phi Lực đi chuẩn bị, muốn ăn gì nào? Ngài đang, tự chúng ta đến siêu thị mua đi. Anh khẳng định chưa từng đến đó nhở? Tiêu Tiêu đề nghị nói. Chỉ có thể tự thể nghiệm mới có lạc thú. Kỳ thật cô thực hâm mộ đôi vợ chồng son có thể đến siêu thị để mua sắm. Vì thế, mười mấy phút đồng hồ sau, hai người đã ở trong một trung tâm siêu thị lớn. Ngài đang một tay phụ giúp đẩy xe hàng, một tay nắm lấy tay của Tiêu Tiêu. Tuy rằng hai người đều mang theo kính râm, nhưng khí chất bất phàm vẫn luôn được rất nhiều người chú ý. Mua thứ này được không? Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người khác, Tiêu Tiêu hưng phấn chọn những thứ tối nay muốn ăn. Được. Ánh mắt ngài đang vẫn dõi theo Tiêu Tiêu. Thường thường khi cô vừa đặt câu hỏi đáp ngay, chờ hai người mua xong, khi tính tiền Tiêu Tiêu mới phát hiện mình đã mua khá nhiều đồ. Có lẽ chỉ hai người bọn họ sẽ ăn không hết, nên cô định mang trả lại một số thứ, đã bị ngài đang ngăn trở. Anh gọi điện thoại, lập tức từ một góc siêu thị có một gã mặc thường phục xuất hiện, cung kính gật đầu chào bọn họ, sau đó mang mọi thứ đi khỏi. Thật là lợi hại, bọn họ vẫn luôn đi theo anh à? Ừ. Ngài đang hiện tại rất chú ý về vấn đề an toàn của Tiêu Tiêu, hơn nữa đám người đi theo bọn họ cũng không chỉ có một. Buổi tối Tiêu Tiêu không cho ngài đang hỗ trợ, một mình ở phòng bếp bận việc nửa ngày, rốt cục làm ra được vài thứ có hình dạng giống như thức ăn. Anh nếm thử xem. Tiêu Tiêu tắt đèn nhà ăn, chỉ thắp lên hai ngọn nến, ghé vào ngài đang bên cạnh, ánh mắt không hề chớp nhìn anh ăn thử. Ngài đang thấy bộ dạng Tiêu Tiêu khẩn trương chờ kết quả, đột nhiên rất muốn hôn cô, sau đó cũng đã làm như vậy. Anh làm sao? Không phải hỏi anh ăn được không? Tại sao kích động thành dạng này? Bé ngoan, anh thật cao hứng. Cao hứng Tiêu Tiêu để ý anh như vậy, làm cho anh cảm thấy ấm áp. Không biết có phải là không khí rất tốt hay không, nụ hôn này có chút thay đổi hương vị. Ngài đang có chút vội vàng ôm chặt Tiêu Tiêu, bàn tay to bắt đầu tự do lang thang ở trên người cô. Hô hấp của hai người cũng bắt đầu trở nên dồn dập, không khí chung quanh bị lây nhiễm một chút mờ ám. Chậm rãi hôn, ngài đang càng ngày càng cảm thấy không đủ, tay dần dần trượt đến lưng của Tiêu Tiêu, chạm đến áo cùng váy ngắn. Toàn thân tràn đầy dục vọng, làm cho ngón tay ngài đang nhịn không được trượt vào bên trong. Toàn thân Tiêu Tiêu trở thành một màu hồng nhạt từ đầu đến chân, có chút khó chịu vặn vẹo uốn éo thân thể, miệng tiết lộ ra rên rỉ đứt quãng. Sự tra tấn ngọt ngào này làm cho ngài đang càng cảm thấy khó chịu. Tất cả nhiệt lực giống như đều tập trung vào một chỗ, kêu gào muốn được giải thoát. Ngài đang lần đầu tiên không thể suy nghĩ thông suốt nổi nữa, thân thể non mịn mềm mại như tơ lụa, như đang mời gọi dục vọng bên trong anh dâng trào. Hôn dần dần xuống phía dưới, hôn lên cổ Tiêu Tiêu, lực đạo hơi nặng, liếm cắn lưu lại một vết đỏ ửng kéo dài từ cổ xuống ngực. Tiêu Tiêu bị ép tới có chút thở không nổi, ngài đang hơi hơi nâng thân thể lên nhìn Tiêu Tiêu bị đè sát lên sofa, có chút tức giận, xúc động của mình. Cúi xuống sửa sang lại quần áo cho Tiêu Tiêu, đem cô ôm vào trong lòng, hít một hơi thật sâu. Thật lâu bên trong chỉ nghe thấy thanh âm hồn hển của ngài đăng, Tiêu Tiêu mềm mại uốn trong lòng ngài đăng, còn có chút mơ màng. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, cắt đứt không khí mờ ám bên trong. Tiêu Tiêu sờ túi là di động của mình, tránh khỏi tay của ngài đăng, mở ra, thấy hỏng rồi, đã quên thời gian về nhà. Alo, thần thần, em lập tức trở về ngay. Tiêu Tiêu thật cẩn thận giải thích, sợ chọc anh trai mình tức giận. Em ở đâu? Loan Thần Thiên nhìn sang cha đang chú ý chặt chẽ bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ách, em trở về lập tức. Buổi sáng tùy tiện tìm lý do cùng xin phép thần thần chạy đến tìm ngài đăng. Nếu hiện tại bị thần thần biết mình nói dối sẽ nguy mất. Ngài đăng thấy Tiêu Tiêu bộ dạng sốt ruột giải thích cùng Loan Thần Thiên, nhíu nhíu mày. Vươn tay cầm lấy điện thoại của Tiêu Tiêu, lạnh lùng mở miệng. Tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Sau đó liền dập máy. Tại sao anh lại tắt máy? Tiêu Tiêu đoạt lấy di động, Nhìn đã dập máy thực, có chút kích động. Xong đời, trở về chắc chắn sẽ bị ánh mắt của thần thần giết chết mất. Anh đưa em trở về. Ngài đang kéo Tiêu Tiêu qua, tiếp tục ôm vào trong ngực, không hy vọng thấy cô buồn bực hay lo lắng như thế này. Anh đưa em về cũng vô dụng. Ở nhà đã biết em ở bên anh. Tiêu Tiêu có chút nhụt chí. Chẳng lẽ đêm nay không quay về, ở chỗ của ngài đang tránh né cả đêm? Vẫn là quên đi, chết như vậy còn thảm hại hơn. Đừng sợ, có anh ở đây. Cuối cùng ngài đang vẫn đem Tiêu Tiêu đưa về nhà, cùng Loan Thần Thiên khách khí một phen mới đi. Vừa đem ngài đang tống ra khỏi cửa, muốn trộm chuồn êm quay về phòng ngủ, Tiêu Tiêu đã bị Loan Thần Thiên gọi lại. Muốn đi đâu? Loan Thần Thiên chân ngồi trên sofa, nghiêm khắc nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm. Anh hai. Em lại đây ngồi xuống. Anh hai à, hôm nay em mệt mỏi quá rồi. Đúng rồi, cha mẹ đâu? Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất vẫn là thần thần, bởi vì cha mẹ cũng sẽ không dày la cô. Chỉ có anh trai cô rất nghiêm khắc phê bình cô. Hiện tại đành phải chuyển cha mẹ ra làm cứu tinh. Đã ngủ rồi, đừng hy vọng xuống đây để cứu em. Anh à, em đâu phải có ý đó. Tiêu Tiêu ôm lấy khuôn mặt tươi cười thật to. Suốt ngày hôm nay ở cùng với ngài đăng. Vâng. Tiêu Tiêu thấy làm nũng vô dụng, đành phải cúi đầu thành thật trả lời. Loan Thần Thiên nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm không nói chuyện, làm cho Tiêu Tiêu run sợ một trận. Em xác định sẽ ở cùng một chỗ với anh ta sao? Lời nói xoay chuyển, Loan Thần Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Vâng, em thích anh ấy. Loan Thần Thiên nghe thấy Tiêu Tiêu thổ lộ, cả người chấn động. Em gái anh thực sự đã trưởng thành, không còn là cô bé con trước đây làm nũng kéo áo anh đòi ve vuốt nữa. Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Dì Lưu có chừa canh cho em trong bếp đấy. Loan Thần Thiên nói xong liền đứng dậy đi lên lầu. Tiêu Tiêu có chút khó hiểu. Đây là ý gì? Không để ra nghi vấn với cô nữa, cũng không còn phê bình cô. Chẳng lẽ anh chấp nhận ngài đăng? Bíu môi trở lại phòng cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm bồn, đứng ở trước gương nhìn một đám dấu hôn trên cổ. Nhớ tới đoạn kiều diễm buổi tối hôm nay có chút thẹn thùng. Cô cảm thấy ngài đăng dục vọng mãnh liệt, nhưng anh lại có thể khắc chế bản thân. Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Tiêu vừa ngọt ngào lại cảm động. Là ai đã nói qua, nếu nam nhân có thể trong cơn bùng nổ của dục vọng vẫn quan tâm đến bạn, người đó mới thật lòng yêu bạn. Từ sau đoạn quảng cáo Blue, Tiêu Tiêu một đêm đã nổi tiếng. Thông thường thì theo mọi người dự đoán, nếu ai đó gặp được cơ hội như thế này, sẽ mượn cơ hội này để một bước lên mây. Nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người, công ty quảng cáo Manus thành lập vì cô đúng như với tuyên bố, không hề ký hợp đồng với bất cứ minh tinh nào hay nhận một đầu tư quảng cáo hoặc quay chụp điện ảnh nào khác, chỉ duy nhất về lần quảng cáo đình đám cho Angelina. Sau đó đã im hơi lặng tiếng, mà Angelina đã trở thành cô gái trong trắng thanh cao duy nhất, được mọi người yêu mến lại biến mất không hề xuất hiện trước giới truyền thông thêm một lần nào nữa. Tự mình lưu lại một ấn tượng mạnh với mọi người sau đó biến mất. Chờ ngày đang hết bận những bước đầu hạng mục đầu tư tại Trung Quốc thì đã đến mùa thu. Mùa thu ở thành phố A là đẹp nhất. Vẻ đẹp của thành thị tản ra hơi thở mê người khắp nơi, làm người ta lâm vào khuynh đảo. Những lá phong rơi đầy trên đường đó là nét đặc sắc của thành phố A. Những tán lá đỏ tươi như trang điểm thêm cho sự rực rỡ của mùa thu chính là phong cảnh đẹp nhất, xanh đỏ vàng hòa lẫn vào nhau. Đỏ rực rỡ, vàng mát dịu, xanh nhu hòa, Tiêu Tiêu luôn có sự yêu thích đặc biệt với lá phong. Hàng năm đều dành những lá đẹp nhất để làm thí nghiệm. Ngài đang đã hứa với Tiêu Tiêu, chờ đến khi anh rảnh rỗi sẽ mang cô đến Mông Cổ du lịch, hưởng thụ thế giới của hai người. Tiêu Tiêu vẫn luôn luôn có hứng thú với các bộ tộc Ôn Khắc Tác Luân cùng với Thảo Nguyên Hồ Luân Bối Nhĩ. Mang theo vẻ thần bí của bộ tộc khác hòa quyện với sự thân flit của thiên nhiên làm cô muốn ngừng mà không ngừng được. Khi tới thành phố A Nhĩ Sơn đã là mùa thu rồi. Đi theo bọn họ ngoài ba người bảo vệ lực lượng còn một người dân tộc dẫn đường. Ba căn không đến 20 tuổi, rất đen, mặc áo dài viền nơi tay áo. Khi đón máy bay thấy Tiêu Tiêu đang tựa vào bên người ngải đăng còn không tự nhiên đỏ mặt, Tiêu Tiêu thực thích người hướng dẫn du lịch nhỏ này. Có được hơi thở tinh thần của tiểu dân bản xứ sinh trưởng ở địa phương, còn muốn nói thêm vài câu với ba căn đã bị sắc mặt u ám đen sạm của ngài đăng làm ngưng bặt. A Nhĩ Sơn là tòa thành thị vây quanh trong thảo nguyên, sườn đông là đại thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ xinh đẹp. A Nhĩ Sơn không phải là tên của núi, mà là nước thánh trong tiếng Mông Cổ. Từ nước thánh này ý chỉ là về suối nước khoáng nổi tiếng của nơi này. Ngài đăng vừa đặt chân lên khách sạn du lịch của bản xứ, hương trưởng tự mình tiếp đãi bọn anh, còn riêng biệt chuẩn bị cho anh một phòng thông với suối nước khoáng độc lập. Khách sạn Ôn Tuyền là sự kết hợp hài hòa đặc sắc giữa vùng sông nước Giang Nam cùng nhà bạt của dân tộc Mông Cổ, một chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối nước nóng, lộ thiên, đang bốc hơi nước nghi ngút. Ở bên cạnh ao, các thực vật trang điểm cho dòng suối trở nên vô cùng quyến rũ. Và phía sau, chiếc cầu nhỏ là một căn nhà nhỏ theo kiểu kiến trúc giống như nhà bạt Mông Cổ, dùng lều bản và dây thừng kết nối lại nhưng rất kiên cố chắc chắn. Chẳng qua nơi đây là khu du lịch lớn hiện đại nên bên trong xây thêm bê tông chắc chắn và cũng rất thoáng mát. Thì ra là nơi này cũng có thảm lót sàn bằng lông thú nữa kìa. Lôi tay Ngải Đăng kéo vào nhà bạt, liền phát hiện bên trong đã trải những tấm thảm thật dày, vật dụng bên trong đều là làm bằng gỗ, bốn phía treo những khung ảnh cùng những tấm áp phích bằng hoa. Đây là phong cách riêng của Mông Cổ chúng tôi. Ba Căn nhiệt tình giải thích với Tiêu Tiêu. Anh lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế, giống như những diễn viên nữ trên truyền hình vậy. Nhưng người đàn ông ngoại quốc đi bên cạnh cô nhìn thật hung dữ, làm anh ta cũng không dám nói nhiều. Phải không? Ngải Đăng, lúc chúng ta về mang theo một tấm thảm được không anh? Tiêu Tiêu rất thích hoa văn thêu trên những tấm thảm, mang phong cách đặc thù của dân tộc. Ngải Đăng gật gật đầu, xoay người vung lên với Ba Căn, ý bảo anh ta có thể đi ra ngoài. Chờ sau khi Ba Căn rời khỏi đó, Tiêu Tiêu mới cởi vớ ra, đi chân trần trên những tấm thảm, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Nơi này lại không có giường, chúng ta phải ngủ trên đất vậy. Tiêu Tiêu quỳ trên mặt đất, vươn tay giữ những tấm chăn lông dùng để ngủ. Em không quen sao? Ngải Đăng ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu cùng nhau giúp cô trải giường chiếu. Nếu Tiêu Tiêu không thích, anh sẽ bảo bọn họ đổi chỗ khác. Không có, loại thể nghiệm này không tồi nha. Trải giường xong, Tiêu Tiêu liền chuẩn bị ra bên ngoài ngâm suối nước nóng. Nhưng nếu ngâm nước suối thì phải thay áo tắm. Tiêu Tiêu chỉ mang theo hai bộ bikini. Đối với Ngải Đăng có chút ngượng ngùng, cọ sát nửa ngày không biết nên làm sao bây giờ. Không phải muốn đi ngâm Ôn Tuyền sao? Nhìn Tiêu Tiêu nửa ngày vẫn chưa thay quần áo, Ngải Đăng nghi ngờ hỏi. Em... Không có việc gì. Anh đã bảo bọn họ ra bên ngoài trông chừng giùm rồi. Không có ai đâu. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tiêu Tiêu, Ngải Đăng một chút cũng không kịp phản ứng. Nguyên nhân là bởi vì anh. Còn tưởng rằng Tiêu Tiêu là sợ có người thấy. Ách, không phải là chuyện đó. Anh không xoay lưng lại, sao em có thể thay quần áo được? Sao? À, Ngải Đăng lúc này mới kịp phản ứng, có chút chậm chạp xoay lưng lại. Phía sau truyền đến tiếng quần áo rơi loạt xoạt trên đất. Ngải Đăng nhếch miệng, cổ họng giật giật, cảm giác cả người có chút khô nóng. Được rồi, anh có thể quay lại. Ngải Đăng xoay người, thế trên người Tiêu Tiêu còn khoác thêm một lớp khăn tắm. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể che hết bóng dáng xinh đẹp ẩn hiện bên dưới, cùng hai chân thon dài. Bên trong lò sưởi cháy thật đượm, Tiêu Tiêu dưới ánh nhìn cháy bỏng của Ngải Đăng có chút mất tự nhiên, ngoảnh sang một bên, làn da lồ lộ trong không khí có chút thoáng lạnh. Em đi ngâm Ôn Tuyền đây. Vì đánh vỡ cục diện xấu hổ, Tiêu Tiêu bước nhanh ra khỏi nhà bạt, một chân đưa vào trong Ôn Tuyền, lập tức cảm giác được thoải mái khắp toàn thân. Cái loại cảm giác từ thấp tới cao này trải rộng toàn thân, lại bước thêm một chân nữa, dọc theo bậc thang chậm rãi đến gần trong suối nước, bị nước suối bao vây, da thịt bắt đầu hiện hồng. Tiêu Tiêu thoải mái thở dài, ở trên thảo nguyên Mông Cổ truyền lưu một bài dân ca đã xuất hiện rất lâu rồi. Hùng ác nhất là roi da vương da, thê thảm nhất là nô lệ hai mắt đẫm lệ, may mắn nhất là mai hoa lộc hai chân, thần kỳ nhất là trong suối bảo vật, trong núi A Nhĩ. Mà nghe Ba Căn nói, bốn câu dân ca này được bắt nguồn từ một truyền thuyết thật đẹp. Đời nhà Thanh, một vương gia Mông Cổ ra lệnh cho nô lệ đi ra ngoài săn thú. Nô lệ bắn trúng một con mai hoa lộc, vốn nghĩ đến có thể thoải mái bắt nó, nhưng không nghĩ tới mai hoa lộc trúng tên bị thương lại ngã xuống một dòng suối sâu nhất trong rừng rậm ở núi Đại Hưng An. Chỉ bơi được một vòng, mai hoa lộc đã bơi đến bờ bên kia. Vết thương bị trúng tên bỗng nhiên bình phục, chạy trốn mất dạng. Vương gia cứng rắn nói là nô lệ để cho mai hoa lộc trúng tên chạy thoát nên đánh gãy hai chân của nô lệ, ném vào thảo nguyên cho sói ăn. Nô lệ khóc than rên rỉ bò trên cát. Mãi tới khi tìm được dòng suối đó, hắn dùng nước suối rửa miệng vết thương, uống nước đỡ đói. Vài ngày sau, chỗ xương gãy bỗng dưng lành lại, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn. Hắn mừng thấy Ôn Tuyền rỡ như điên, hát ra mấy câu dân gian đó. Mai Hoa Lộc cùng nô lệ đều được dòng suối thần trong núi A Nhĩ cứu. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng Tiêu Tiêu cảm thấy Ôn Tuyền nơi này quả thật đặc biệt. Bước chân trần trên nham thạch thiên nhiên, những nham thạch sáng bóng mịn nhẵn không hề gây đau chân. Cảm giác thật tuyệt, nhìn bọn nước đang lướt qua làn da mịn màng. Nơi này không có sự ồn ào huyên náo của thành thị, không có không khí bị ô nhiễm. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác tim phổi đều sống lại. Xung quanh rất yên tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Đột nhiên, thắt lưng bị một vật gì đó choàng qua, Tiêu Tiêu nhanh chóng mở mắt ra, theo bản năng hét lên một tiếng. Đừng sợ, là anh. Ngài đang không biết khi nào thì cũng đã ngâm mình trong Ôn Tuyền, nhìn Tiêu Tiêu bị anh dọa sợ tới mức cười an ủi. Anh giàu quá đi, cố ý làm em sợ. Tiêu Tiêu đến bây giờ trong lòng cũng còn sợ hãi, còn tưởng ra chứ. Ngài đang ôm Tiêu Tiêu trong cổ họng phát ra trận rung động. Trứng thối, giống như làm nũng, khẽ đấm nhẹ vào ngực Ngài Đăng. Thế này mới phát hiện anh trần truồng thân trên, lộ ra cơ bắp rắn chắc, chỉ mặc một chiếc quần bơi. Hai người da thịt dán sát vào nhau, có chút không được tự nhiên đỏ mặt. Tiêu Tiêu vụng trộm lôi kéo khăn tắm đắt lên người, nhưng chiếc khăn tắm đã ướt đẫm cũng dính sát vào người cô, ảo não đưa mắt nhìn Ngài Đăng. À, không được nhìn. Giơ tay lên che ánh mắt Ngài Đăng lại, lại khiến cho khăn tắm càng trượt xuống. Ha ha, Ngài Đăng nhìn bộ dạng Tiêu Tiêu chật vật, rốt cuộc khoái trá cười ra tiếng. Tiêu Tiêu nóng lòng giãy ra khỏi vòng tay của Ngài Đăng, không nghĩ tới lòng bàn chân vừa chợt thiếu chút nữa ngã vào trong nước. Ngài Đăng đem cô vớt ra từ trong nước, ôm đi vài bước để cho cô dựa vào thành suối, lại vươn tay lau đi lớp nước ướt sũng trên mặt của Tiêu Tiêu. Có lạnh hay không? Bàn tay to choàng qua bả vai để trần của Tiêu Tiêu, nhích về phía trước một chút, đem thân thể hai người dán sát vào nhau càng thêm chặt chẽ. Tiêu Tiêu lắc đầu chậm rãi đứng vững, dựa lưng trên tảng đá. Hiếu Kỳ đưa tay xoa lớp lông ngực màu vàng trên ngực của Ngài Đăng. Mỗi một cọng lông đều quan xoắn, thật đáng yêu. Một bên kéo kéo, một bên ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Ngài Đăng, phát hiện khóe mắt anh có chút run rẩy. Vui thật. Tiêu Tiêu vô hại cười ngọt ngào nói. Nói xong giật một cọng lông dưới. Ngài Đăng cảm giác có chút đau nhưng vẫn không hề ngăn cản động tác của Tiêu Tiêu. Hai tay ôm lấy eo thon của cô, lặng lẽ cúi đầu nhìn cô chơi đùa. Rốt cục Ngài Đăng không nhịn được, cúi người hôn cô, cảm nhận được da thịt kề sát bên nhau làm cho người ta trầm luân. Bốn cánh môi chạm vào nhau, từ nụ hôn đơn thuần nhẹ nhàng biến thành những nụ hôn sâu. Nước suối dễ chịu khiến cho không khí càng thêm đặc hơn, đòi hỏi giống như nhấm nháp. Mút lấy đầu lưỡi của nhau, hấp thụ sự ngọt ngào của tình nhân quyến luyến. Hai tay vươn lên ôm chặt khiến cho hai người chặt chẽ khăng khít, hôn sâu vừa ngừng. Nhưng môi lưỡi vẫn chưa rời nhau, đôi môi khát khao di chuyển xuống chiếc cổ trắng noãn của Tiêu Tiêu, thầm làm mút thật mạnh, làm cho Tiêu Tiêu khẽ rên nhẹ. Ngài Đăng cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng chấn động, phản ứng mẫn cảm như thế càng thêm tăng lửa dục hỏa, nóng bỏng trong lòng của anh, không khỏi tăng thêm liếm thử độ mạnh yếu. Ngước mắt nhìn phía Tiêu Tiêu đã mềm nhũn trong cánh tay của mình, anh vươn tay kéo chiếc khăn tắm ra, da thịt non mịn làm cho Ngài Đăng luyến tiếc rời mắt, nhìn cánh môi Tiêu Tiêu bị mình chà đạp càng thêm đỏ tươi, đôi mắt đẹp thật to cũng bị lây vài phần sương mù, thèm muốn trong lòng càng sâu. Đầu ngón tay khẽ lướt qua, vén mái tóc là xòa trên trán của Tiêu Tiêu, đem môi hôn lên trán, sau đó là lông mày, mắt, mũi, gò má, cực kỳ ôn nhu thâm tình. Không mang theo chút đoạn lấy, giống như tôn thờ thần thánh. Đôi tay của Tiêu Tiêu vòng qua ôm lấy cổ của anh. Thân thể cứng ngắc buổi ban đầu đã trở nên thả lỏng hơn. Hôn cuồng nhiệt, tay của Ngài đang chậm rãi tiến đến nơi mềm mại của cô. Không quá mạnh mẽ, chỉ chậm chạp lướt trên phần da thịt trơn bóng đã bị nước thấm ướt, đem Tiêu Tiêu hơi hơi nhích lên, cúi đầu cách bikini hôn lên bầu ngực tròn trịa của cô. Đừng mà. Tiêu Tiêu có chút sợ hãi, đẩy đầu của Ngài Đăng ra, xa lạ tình dục từng trận đánh úp lại, làm cho cô có chút không biết phải làm sao. Ngài Đăng nâng lên ánh mắt có chút đỏ lên, sừng sốt một chút, cuối cùng ngừng động tác. Anh không muốn giữ lấy Tiêu Tiêu khi cô vẫn chưa được chuẩn bị tốt, gắt gao đem cô ôm chặt vào lòng. Mặt Ngài Đăng dán tại trên cổ Tiêu Tiêu, chờ đợi cho dục hỏa đang hừng hực trong lòng đi qua. Thật lâu sau, Tiêu Tiêu cảm thấy phần da thịt lộ ra khỏi mặt nước có chút lạnh cả người. Hắt hơi một cái, Ngài Đăng mới kịp phản ứng, nhặt khăn tắm lên, chùm lên người cô, ôm cô đi về hướng nhà bạn. Trở lại trong phòng, mới rốt cuộc ấm áp được một chút, nhẹ nhàng đặt Tiêu Tiêu lên tấm thảm lông dày ấm áp, cảm thấy chiếc khăn cạnh tinh tế lau thân thể của cô, sau đó đắp kín lại. Anh muốn đi đâu? Nhìn ngài đang mặc quần áo muốn đi ra ngoài, Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên hỏi. Anh ra ngoài sắp xếp một chút, sẽ trở lại ngay. Em ngoan ngoãn ngủ đi. Ngài đang bước đến ngồi xổm người, đem cánh tay của Tiêu Tiêu lộ ra bên ngoài bỏ vào trong chăn, dịch dịch khóc chăn. Tiêu Tiêu gật gật đầu. Hôm nay ban ngày đều ngây ngốc trên phi cơ, hơn nữa chuyện vừa rồi cũng thực sự có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thật say. Tiêu Tiêu đang ở trong mộng, cảm giác trên mặt ngơ ngứa, trở mình dùi đầu vào gối, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên đầu. Ngài đang, em buồn ngủ. Thanh âm từ gối đứt quãng truyền đến. Ừ. Tiêu Tiêu nghe bên cạnh phát ra thanh âm chợt thanh tỉnh. Đây không phải là thanh âm của Ngải Đăng. Vậy là ai? Tiêu Tiêu sợ đến mức một cử động cũng không dám. Thì ra cảnh tượng xem phim kinh dị toàn bộ từ trong đầu chui ra. Chẳng lẽ là động vật hay là mãng xà từ trên núi chạy xuống? Nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày phát hiện gì đó bên cạnh không có động tĩnh. Tiêu Tiêu thế này mới thật cẩn thận ngửa mặt lên nhìn về phía bên giường. Dĩ nhiên là một đứa bé mặc trang phục Mông Cổ, khoảng hơn 4 tuổi, đang mở to đôi mắt tròn xoe. Thấy Tiêu Tiêu nhìn nó, còn khách khách vỗ tay cười không ngừng. Thật là chú bé đáng yêu. Tiêu Tiêu lập tức ngồi dậy, vươn tay ôm nó đến bên cạnh giường, xoa xoa gương mặt nhỏ bé của thằng bé. Trên mặt chú bé có chút thô ráp. Tiểu bảo bối, tên gọi là gì? Dạ, bố trí, bố trí. Chú bé nũng nịu nói, thấy trên mặt mình xoa cái gì đó thơm ngát, cao hứng nhào tới hôn một ngụm lên má Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bỗng dưng cảm thấy cậu bé chạm đến nơi mềm mại nhất của trái tim mình, bất chợt dậy lên tình cảm thương yêu. Nhìn thấy chiếc áo mà bố trí đang mặc rất cũ, hơn nữa vô cùng bẩn, đưa tay cởi chiếc áo của cậu ra khoác áo của mình. Quần áo rất lớn, mặc trên người đứa nhỏ thật buồn cười. Ngài đang vạch rèm cửa tiến vào, đã nhìn thấy một tiểu quỷ ghé vào trên người Tiêu Tiêu làm ầm ĩ, sắc mặt trầm xuống, đi lên bế xốc thằng bé lên. À, Ngài Đăng, mau thả bố trí xuống. Tiêu Tiêu vươn tay đem bố trí bị xốc lên cứu xuống, ôm vào trong lồng ngực, cẩn thận nhìn xem thằng bé có bị thương không. Ra ngoài. Ngài Đăng thấy Tiêu Tiêu lo lắng tiểu tử này như thế, trong cơn tức giận rất muốn đem thằng bé ném ra ngoài. Đừng mà, anh đừng làm như thế, sẽ làm đau nó đấy. Tiêu Tiêu ôm bố trí né tránh bàn tay của Ngải Đăng. Bố trí uốn tại trong lòng Tiêu Tiêu, thơm ngào ngạt một chút cũng không nhận thấy được nguy hiểm. Còn tưởng rằng đang cùng nó chơi trò chơi, vui vẻ nhếch miệng cười với Ngải Đăng, lộ ra hai chiếc răng cửa xinh xắn. Ở đâu ra? Ngải Đăng ngừng tay, nhíu mày nhìn bố trí. Bên ngoài vẫn có người canh gác. Đứa nhỏ này vào đây bằng cách nào? Hơn nữa nhìn giống như rất thân thiết với bảo bối của anh. Em cũng không biết. Vừa tỉnh dậy đã thấy nó ngồi bên cạnh em rồi. Có phải hay không, bố trí? Tiêu Tiêu điểm điểm vào cái miệng nhỏ của thằng bé. Bố trí nghe thấy Tiêu Tiêu hỏi nó, vui vẻ gật đầu. Chỉ vào Tiêu Tiêu rồi nói. Chán cát, thơm thơm. Bố trí gọi chị là gì thế? Tiêu Tiêu sờ cái đầu nhỏ của bố trí, khỏe mạnh kháu khỉnh, đích thực rất ngoan. Ngải Đăng trầm mặc nhìn hai người chơi đùa. Sau đó một câu không nói, tiêu sái đi ra ngoài. Một lát sau cùng với Ngải Đăng là hai người mặc trang phục địa phương. Thấy bố trí trong lòng Tiêu Tiêu giống như đã bị kinh hách, thẳng hướng Ngải Đăng cúi chào xin lỗi. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng tôi không trông kỹ thằng bé để cho nó quấy rầy đến các ngài. Người đang nói là hương trưởng của địa phương, đưa mắt liếc sang cô gái Mông Cổ đứng bên cạnh, ý bảo cô nên nhanh chóng đưa đứa bé rời đi. Bố trí thấy cô gái kia muốn ôm mình đi, theo bản năng nắm chặt lấy quần áo của Tiêu Tiêu, hai chân vòng quanh trên lưng của Tiêu Tiêu, không chịu buông ra. Cô gái kia cũng dùng sức kéo bố trí, làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy đau. Cút ngay! Ngải Đăng vung tay, đẩy tay cô gái kia, bước đến nhìn dấu đỏ ửng trên cánh tay của Tiêu Tiêu. Nhưng Tiêu Tiêu chẳng quan tâm tay của mình, vội vàng cúi đầu xem bố trí. Chỉ thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của nó toàn là nước mắt. Cái miệng nhỏ cũng gắt gao mím môi, vẻ mặt ủy khuất. Ngải Đăng, bố trí không thích bọn họ. Tiêu Tiêu tựa vào trong lòng Ngải Đăng, đau lòng nhìn bố trí rơi lệ. Lại ngẩng đầu hỏi cô gái vừa rồi. Cô là mẹ của bố trí sao? Cô gái Mông Cổ nghe thấy khách quý tiểu thư hỏi cô như thế, thật sâu hành lễ, sau đó dùng tiếng phổ thông không thuần thục nói. Từ tiểu thư, tôi không phải là chán cát của bố trí. Chán cát? Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc, vừa rồi bố trí chỉ dùng cái từ này gọi cô mà. Đó là mẹ theo tiếng Mông Cổ. Cô gái kia giải thích. Vậy mẹ của bố Chí đâu? Tại sao lại không đến đây? Tiểu Tiểu có chút tức giận. Con của mình không thấy, chẳng lẽ làm mẹ cũng không sốt ruột sao? Bố Chí còn nhỏ như vậy, lại để mặc thằng bé chạy loạn khắp nơi, vạn nhất bị người xấu bắt được thì làm sao bây giờ? Này này, cô gái xèo xèo ô ô cả ngày, cầu cứu nhìn về phía Hương trưởng. Tộc trưởng hắng giọng ho hai tiếng trả lời. Bố Chí đứa nhỏ này là một cô nhi, vẫn giao cho trong tộc Ani Á thay phiên trông giữ. Chúng tôi sẽ mang thằng bé về trông giữ thật kỹ. Cô nhi sao? Tiêu Tiêu nhìn đôi mắt tròn xoe như chú nai con của bố Chí. Trong mắt đã tràn ngập khẩn cầu cùng khát vọng. Chỉ còn nhỏ như thế đã cảm thấy được sự hiện diện của mình là không được hoan nghênh, bị đối xử thô bạo cũng không có khóc. Để cho nó theo em vài ngày được không? Tiêu Tiêu lôi kéo tay Ngải Đăng làm nũng nói. Ngải Đăng ôm Tiêu Tiêu nhìn bố Chí trong ngực cô, im lặng một lát. Sau đó đối với Hương trưởng chậm rãi nói. Để cho nó theo chúng tôi đi, vài ngày nữa sẽ trả lại. Hương trưởng không dám phản đối. Hơn nữa, bố Chí được vị quý nhân này ưu ái, coi như là vận mệnh của nó vậy. Có lẽ thực sự là cha mẹ của nó ở trên trời phù hộ nó. Vội cúi người nói lời cảm tạ, đi theo mọi người lui xuống. Tiêu Tiêu nhìn mọi người đi ra ngoài, vui vẻ trong mắt hiện ra, mặt đầy vẻ vui mừng, điểm điểm lên cái mũi nhỏ của bố Chí, khoái trá nói. Bố Chí không cần sợ hãi, chị sẽ bảo vệ em. Đôi mắt bố Chí hơi đỏ lên, yếu ớt hét lên. Chán cát. Tiếng gọi này làm cho Ngải Đăng hơi hơi híp híp hai mắt rất không thích. Để cho Ba Căn dẫn nó đi ra ngoài đi. Không cần, em muốn tự mình chăm sóc nó. Ba Căn cũng vẫn còn con nít. Sao có thể chăm sóc tốt cho bố Chí được chứ? Hơn nữa cô cũng có chút luyến tiếc bảo bối ngoan ngoãn này. Tiêu Tiêu, thanh âm của Ngải Đăng trung ẩn chứa tức giận, còn có chút nghiêm khắc lạnh lùng. Tiêu Tiêu khẽ cắn môi đỏ mọng, đành phải y theo ý của Ngải Đăng. Nhưng cũng bảo Ba Căn tìm một bảo mẫu có kinh nghiệm hỗ trợ chiếu cố bố Chí. Sau khi an bày thỏa đáng cho bố Chí, đã là đêm khuya rồi. Tiêu Tiêu cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm chui vào chăn. Một lát sau, như nhớ tới cái gì, lại vén chăn lên hỏi Ngải Đăng đang ở bên cạnh. Anh ngủ ở đâu? Ngải Đăng nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Em nói đi. Liếc nhìn chung quanh giống như chỉ có một cái giường này, chẳng lẽ muốn ngủ cùng nhau sao? Vụng trộm nhìn Ngải Đăng vài lần, cắn cắn môi, mông dịch sang bên cạnh. Anh lại đây đi, buổi tối nhiệt độ không khí thật thấp. Ngải Đăng tuyệt không khách khí, cởi quần áo trong, trần chuồng thân trên liền chui vào nằm. À, anh cởi quần áo làm gì? Tiêu Tiêu xấu hổ che khuất ánh mắt ngượng ngùng. Ngủ không cởi quần áo sao? Ngải Đăng cố ý hỏi lại một câu. Cứ thế nằm trong chăn, còn thuận tay đem Tiêu Tiêu kéo vào trong lòng. Đừng nhúc nhích. Vỗ vỗ mông của Tiêu Tiêu bảo cô nghiêm túc một chút. Tiêu Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, một cử động cũng không dám. Tắt đèn. Nửa ngày sau, truyền đến thanh âm sợ hãi của Tiêu Tiêu. Ngải Đăng đưa tay tắt đèn ở đầu giường. Trong phòng nháy mắt tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Giường rất nhỏ, căn bản không có khả năng nhúc nhích. Tiêu Tiêu cảm thấy thân thể có điểm cứng nhắc, khó chịu, vặn vẹo uốn éo. Lại nghe Hải Đăng gầm nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Tiêu hơi hơi ngẩng đầu khẩn trương hỏi. Sợ mình làm đau anh. Ngải Đăng vẫn khống chế bản thân, cố gắng không thèm nghĩ đến dáng người mê hoặc quyến rũ trong lòng mình. Nhưng khi Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua mảnh cửa chiếu rọi vào, chiếu lên gương mặt mông lung mà mê người của anh. Từng trận mùi thơm đánh úp lại, Ngải Đăng xoay người một cái đem Tiêu Tiêu áp đến dưới chân. Thân thể mềm mại, đầu ngón tay thô ráp, đôi môi mềm mại ấm áp gợi lên Tiêu Tiêu từng trận sợ run, bất giác nụ hôn tinh tế kia rơi xuống đáy. Hai bàn tay to, tự do dao động thăm dò. À, Ngải Đăng, Động tác của anh tuy rằng mềm nhẹ, nhưng Tiêu Tiêu đã kích thích hơn so với tưởng tượng ban đầu, đột nhiên cảm thấy tê dại lan truyền khắp người thân. Kinh hồn một tiếng, đôi tay theo bản năng ôm lấy đầu của anh đang cúi xuống ngực của cô. Lần lượt thay đổi nhẹ nhàng chậm chạp, không có chút kỹ xảo nào. Chỉ bằng bản năng của cơ thể, liếm mút lại một lần nữa, dần dần xuống dưới. Hai bàn tay tự do, luồn đến sau lưng cô, đem thân thể mềm mại hơi hơi nâng lên, khiến cho bộ ngực càng thêm gần sát hai má. Ngải Đăng, nhẹ chút, hỗn tạp một chút đau đớn. Một đợt tình chiều khó nói lên lời, khiến cho đầu cô mê man, hơi nóng dần dần dâng trào, sức lực cũng mất dần đi, chỉ có thể mặc cho bằng Ngải Đăng bài bố.

Tôi thấy cô thực thích nơi này. Chắc lực cách ý định cố gắng đến cuối. Lần đầu tiên thích một cô gái, anh không muốn cứ bỏ qua như vậy. Chắc lực cách, cảm ơn anh yêu thích tôi. Nhưng chúng ta mới biết nhau không lâu, anh hoàn toàn không biết tôi. Tiêu Tiêu bình thản giải thích cho anh. Dù sao mặc kệ cự tuyệt cùng bị cự tuyệt đều là một chuyện rất xấu hổ. Những cô gái trên thảo nguyên không cần quy củ nhiều như vậy, xem được mắt là có thể cùng một chỗ. Tôi không phải lớn lên trên thảo nguyên. Nhưng là vì sao cô lại không chấp nhận tôi? Là bởi vì anh ta sao? Chắc lực cách có chút thất bại nhìn Ngải Đăng đang đứng ở phía xa xa, không thể phủ nhận người nam nhân kia thật vĩ đại, dáng người cao ngất, một thân quý phí. Đúng, tôi yêu anh ấy. Tiểu Tiểu nói trắng ra, tình yêu trong những trường hợp như thế này không được trốn tránh. Ừ, tôi hiểu được, nhưng đứa bé kia... Tôi còn chưa kết hôn. Tiểu Tiểu lặp lại một lần, hy vọng anh có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của mình. Thì ra là thế. Là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, thật có lỗi cho cô, mang đến phức tạp. Chắc lực cách xoay người chuẩn bị rời đi, anh cần ở một mình lúc này. Chắc lực cách, Tiêu Tiêu gọi anh, nhìn đống cỏ khô sau góc áo màu sắc rực rỡ, chỉ có thể nói, hạnh phúc của anh kỳ thật ngay tại cạnh người anh. Trên đường trở về, Ngải Đăng cũng không hỏi đến bọn họ đã nói những gì. Không mấy hưng phấn, Tiêu Tiêu có chút mệt mỏi tựa vào trong lòng Ngải Đăng, nhưng thật ra Dạ Bố Trí thoạt nhìn có chút mất hứng, im lặng cúi đầu. Dạ Bố Trí, sao lại mất hứng thế? Tiêu Tiêu ghé vào trên ghế dựa hỏi. Dạ Bố Trí hơi ngẩng đầu bĩu môi lại cúi thấp xuống. Tiêu Tiêu không hiểu nhìn phía Ngải Đăng, chẳng lẽ là thừa dịp cô không ở đây, Ngải Đăng giữ tợn với nó sao? Quan hệ của bọn họ không phải có chút dịu đi sao? Ngải Đăng nhún nhún vai tỏ vẻ anh cũng không biết. Dạ Bố Trí, ai khi dễ em sao? Lần này Dạ Bố Trí không ngẩng đầu, nhưng là Tiêu Tiêu lại thấy vô số viên nước mắt nhỏ của Dạ Bố Trí rơi trên bắp chân. Thế nhưng khóc, Tiêu Tiêu hoảng tay chân, bảo cho Tây Đinh đem Dạ Bố Trí ôm đến bên cạnh. Dạ Bố Trí ngoan, đừng khóc, đừng khóc mà. Tiêu Tiêu học bộ dạng trước đây mẹ an ủi mình, vỗ nhẹ nhẹ lưng Dạ Bố Trí. Dạ Bố Trí còn rơi lệ, tay nhỏ nắm chặt quần áo Tiêu Tiêu. Không muốn chán cát đi, đứa nhỏ vĩnh viễn là mẫn cảm nhất. Trở lại thành phố, Tiêu Tiêu và bọn họ sẽ ly khai. Ngay cả Tiêu Tiêu đều đã quên Dạ Bố Trí không thể tiếp tục ở cùng cô. Dạ Bố Trí như vậy vừa khóc, Tiêu Tiêu cũng thương cảm. Có đôi khi duyên phận chính là chỗ này. Cô cùng Dạ Bố Trí rất hợp nhau, nhưng là cũng không thể bởi vì điều này mà dẫn nó đi. Nuôi đứa nhỏ không phải giống như nuôi một thú cưng, phải đối với tương lai của nó phụ trách, mà mình bây giờ vẫn cần người khác chiếu cố. Cô thật có thể dưỡng tốt Dạ Bố Trí sao? Tiêu Tiêu trong lòng cũng không khóc thành tiếng, liền yên lặng nhìn Dạ Bố Trí khóc. Mình cũng đỏ tròng mắt. Nghe lời đứa nhỏ, chính mình thực sự có thể bỏ được nó trong này chịu khổ sao? Như lúc trước lần đầu tiên thấy nó cũng như vậy, cả người vô cùng bẩn, cơm cũng ăn không đủ no. Ngải Đăng, Tiêu Tiêu dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, có chút lơ đễnh khẽ gọi. Ngải Đăng ôm bả vai của Tiêu Tiêu, nhìn hai người đang buồn bã, khẽ môi thoáng gợi lên một chút cười khổ. Mình lại không nỡ làm cho bé ngoan khó xử. Có anh ở đây, không có việc gì. Những lời này không thể nghi ngờ rằng chính là liều thuốc trợ tim dành cho Tiêu Tiêu. Nàng mang theo ánh mắt tràn đầy chờ mong Ngải Đăng. Ngải Đăng nghiêm túc nhìn cô gật gật đầu. Tiêu Tiêu hô to một tiếng, chẳng quan tâm vẫn còn ôm Dạ Bố Trí, mạnh mẽ chạy đến hôn chụt vào má của Ngải Đăng một cái. Trở lại trong thành, Ngải Đăng báo với Hương Trưởng chuyện anh chuẩn bị nhận nuôi Dạ Bố Trí. Như hắn đã nghĩ, Hương Trưởng không hề có ý phản đối, còn nhanh chóng bảo A Ni Á đi thu thập hành lý của Dạ Bố Trí. Cứ ngợi khen mãi tấm lòng lương thiện của Tiêu Tiêu, số mệnh của thằng bé Bố Trí này cũng thật quá may mắn. Cùng dặn dò nó, sau này có thành người thành đạt, cũng đừng quên cố Hương đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ. Rất nhanh, hành lý của Dạ Bố Trí đã thu thập xong rồi. Tiêu Tiêu nhìn thấy chút hành lý nhỏ xíu của bé, càng thêm cương quyết mang bé rời xa nơi này. Trong bao chỉ có hai bộ quần áo cũ cùng với một đôi giày. Đứa nhỏ này cũng chỉ có một chút vật dụng nhỏ nho như thế, sao có thể không làm cho trái tim Tiêu Tiêu cảm thấy băng giá chứ? Dạ Bố Trí sau khi biết mình không rời khỏi Tiêu Tiêu, vẫn giống như chú chim non nắm lấy vạt áo của cô không rời, như là sợ nàng đổi ý không mang nó cùng đi. Tình trạng thế này mãi đến khi lên máy bay mới được ổn định. Dạ Bố Trí bắt đầu nở nụ cười, đó là một nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng. Tiêu Tiêu nhìn Dạ Bố Trí ngồi ở trong buồng phi cơ, dáng vẻ có chút e thẹn, bật cười nói. Dạ Bố Trí, em thật đáng yêu. Dạ Bố Trí thẹn thùng đỏ mặt, chán cát không có, không cần nó, cảm giác này thật tốt. Ngài đang trò chuyện với Phi Lực ở thành phố A, dù đang làm việc vẫn không quên nhìn ngắm về phía Tiêu Tiêu. Cô đang dạy dạ bố trí vẽ tranh, xem ra cô thực sự thích đứa bé này. Ngài đang cảm thấy kỳ thật nuôi đứa nhỏ này cũng tốt, hiện tại dạy dỗ cho nó cũng thật tốt. Trở về sau Tiêu Tiêu cùng mình có cực cưng, nó có thể giúp đỡ bảo vệ con của mình, chuẩn bị một tâm phúc tình nguyện trung thành cho con mình trước cũng không tồi. Ngài đang nói chuyện điện thoại xong, đứng dậy, ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, cầm chăn mỏng đắp lên cho cô. Cô sợ bị cảm lạnh, lại phân phó nó đi chuẩn bị cơm trưa. Đắp chăn lại cho thằng bé đi. Tiêu Tiêu nhìn Tây Đinh nói, sức đề kháng của trẻ em rất yếu. Hơn nữa, hiện tại, đến một môi trường mới, nếu bởi vì không thích ứng mà sinh bệnh liền nguy rồi. Em thích ăn gì? Ngài đang lấy chiếc bút trên tay của Tiêu Tiêu giữ ở trong lòng bàn tay. Tay của Tiêu Tiêu luôn thật lạnh. Mặc kệ ngài đang đã dùng đủ mọi cách điều trị cũng không có tác dụng. Ngài đang quyết định chờ sau khi mang Tiêu Tiêu trở về Na Uy sẽ tìm Brook Kim chữa trị cho cô. Sao cũng được, em không đói lắm. Tiêu Tiêu nghiêng người cuộn tròn trong lòng ngài đang. Sáng nay em chỉ uống chút sữa thôi, nên bây giờ phải ăn nhiều một chút. Ngài đang sờ sờ cái bụng của Tiêu Tiêu. Sao lại không thích ăn cơm vậy chứ? Luôn làm cho anh lo lắng, không thể lơi lỏng chăm sóc cô chút nào được. Nhưng em thực sự không đói bụng mà. Tiêu Tiêu nói giống như là làm nũng. Ở nhà mẹ luôn đốc thúc cô ăn cơm, nhưng cô chỉ thích ăn đồ ăn vặt cùng điểm tâm mà mẹ lưu làm. Không đói bụng cũng phải ăn một chút, làm tấm gương cho dạ bố trí, không thể lười ăn được. Thôi được rồi. Năn đưa đến thịt bò bít tết đã được cắt sẵn ra cùng bánh mì. Dạ bố trí chưa ăn qua thứ này, càng không từng dùng qua dao nĩa. Nhìn thức ăn trước mặt có chút sợ hãi nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu trấn an, vuốt tóc thằng bé, bắt đầu kiên nhẫn dạy bé dùng dao nĩa. Ngài đang rót chén rượu đỏ, tựa lưng vào ghế ngồi tinh tế thưởng thức. Híp mắt nhìn cảnh tượng đầm ấm trước mắt mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Khi đến thành phố A thì đã xế chiều, trực tiếp đi lối đi dành cho khách quý đến chiếc xe đang chờ sẵn ở bên ngoài. Bé cưng bây giờ là muốn về nhà hay là đến chỗ anh? Dạ bố trí thì sao hả anh? Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn ngài đăng. Thật ra thì nàng cũng không biết nên giải thích với cha mẹ như thế nào. Chỉ ra ngoài chơi một chuyến đã mang theo một đứa bé trở về. Thủ tục nhận nuôi thằng bé đại khái tuần sau mới có thể hoàn thành. Hay để thằng bé đến chỗ của anh tạm trước đi. Anh là đàn ông làm sao biết cách chăm sóc trẻ con chứ. Hơn nữa anh còn phải làm việc cũng không có thời gian mà. Hay mang về nhà để mẹ chăm sóc thì tốt hơn. Mẹ em thích trẻ con lắm. Ừ, anh cùng về với em. Còn nói cái gì? Con muốn nhận nuôi đứa bé này ư? Ba nhỏ tiếng một chút đi, cẩn thận dạ bố trí nghe được. Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh cửa, cẩn thận hé hé ra, thấy dạ bố trí đang cùng Loan Thần Thiên ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, hơi an tâm một chút. Ngài đang, cậu nói đi, đây là có chuyện gì? Loan Đức Hồng cảm thấy hai đứa bé này thực sự không thể làm cho người ta yên tâm rồi. Trẻ con nói là nuôi có thể nuôi sao? Cũng không phải là chó con hay là mèo con, cho nó ăn cơm no là được. Trẻ con cần phải dạy dỗ, nếu lỡ dạy dỗ không tốt thì phải làm sao bây giờ? Thần sắc ngài đang thong dong nhìn Loan ba ba, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng hỏi. Bác trai không cần phải lo lắng, cháu sẽ phái người giáo dục đứa bé kia thật tốt. Loan Đức Hồng nhìn dáng vẻ khẳng định của ngài đang thở dài một hơi, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không đúng lại hỏi. Nhận nuôi đứa bé này trên danh nghĩa của ai đây? Không phải hắn muốn dựa trên danh nghĩa Tiêu Tiêu nhà ông chứ? Cái này không thể được, Tiêu Tiêu nhà ông vẫn là hoa cúc khuê nữ cơ mà. Dưới tên trợ lý của cháu. Ngay từ đầu ngài đang đã chuẩn bị xong cả rồi, lấy danh nghĩa Phi Lực nhận nuôi đứa bé kia. Như vậy lúc nào Tiêu Tiêu muốn mang theo bên cạnh cô cũng không vấn đề gì. Tuy rằng đề nghị này ngay từ đầu đã bị Tiêu Tiêu phản đối, nhưng pháp luật Trung Quốc đối với người vẫn chưa kết hôn muốn nhận nuôi đứa bé vẫn còn có rất nhiều hạn chế, cho nên chỉ có thể dựa vào Phi Lực vốn đã kết hôn. Ừ, vậy cũng được. Loan Đức Hồng thế này mới hoàn toàn yên lòng, nhìn vợ đang ngồi bên cạnh không nói gì. Lát nữa chuẩn bị cho thằng bé một phòng nhé. Hà Thanh Lăng đối với đứa bé mới này cũng không có phản ứng gì lớn. Tiêu Tiêu thích nuôi, hơn nữa con gái của bà thường hay vắng nhà, một mình bà cũng tịch mịch, để cho đứa nhỏ này ở cùng mình cũng tốt. Nếu con trai bà đã kết hôn sớm một chút thì cũng đã có đứa con lớn thế này rồi. Mà trong nhà, người có phản ứng lạ nhất lại chính là Loan Thần Thiên. Lúc mọi người thương lượng xong đẩy cửa bước ra bên ngoài, lại phát hiện Loan Thần Thiên cùng dạ bố trí đang xem phim hoạt hình. Đây quả thực so với chuyện mặt trời mọc từ hướng Tây còn lạ lùng hơn. Loan Thần Thiên nhìn tất cả mọi người đi ra, bình tĩnh nói. Chị Lưu đã làm cơm xong, ngài đang ở lại ăn cơm nhé. Trên bàn ăn, ngài đang cùng dạ bố trí ngồi hai bên Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu không ngừng gắp thức ăn cho dạ bố trí, khiến cho sắc mặt của ngài đang càng ngày càng khó coi. Hạ Thanh Lăng đá vào hai chân của Tiêu Tiêu để dưới bàn, muốn cô quan tâm đến cảm nhận của ngài đang một chút. Nhưng Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu, ngẩn người hỏi: "Mẹ, mẹ đá con chi vậy?" "Ngài Đăng, con dùng bữa đi." Hà Thanh Lăng gắp miếng rau bỏ vào trong chén của Ngài Đăng, nhưng Ngài Đăng lại không hề tỏ vẻ nhận biết ý tốt của bà, vẫn ngồi ở đó không hề động. "Sao anh không ăn?" Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện Ngài Đăng từ đầu đến giờ không hề chạm vào chiếc đũa, sắc mặt cũng tối sầm. Chẳng lẽ không thích thức ăn mà mẹ lưu làm sao? Ngài Đăng ngậm miệng thẳng tắp nhìn cô chằm chằm. Tiêu Tiêu lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là anh ghen tị. Nghẹn cười tự mình gắp miếng sườn đưa đến bên cạnh Ngài Đăng. Ngài Đăng thuận theo mở miệng, biểu tình trên mặt thế này mới dịu xuống. Nhìn Ngài Đăng bình thường vô cùng chú ý hình tượng, hiện tại miệng phồng ra ngậm miếng sườn. Tiêu Tiêu rốt cuộc không nín được cười ha hả. Kết quả bị nước miếng của mình làm cho sặc, hò đến đỏ bừng cả mặt. Ngài Đăng cũng bất chấp khó chịu, bỏ miếng sườn ra vỗ vỗ trên lưng của Tiêu Tiêu, giúp cô thuận khí. Ăn cơm thì ăn, cười cái gì? Hà Thanh Lăng rót chén nước đưa cho Ngài Đăng, cho anh đút cho Tiêu Tiêu. Bên cạnh Dạ Bố Trí cũng để đũa xuống, nhảy xuống ghế dựa học theo Ngài Đăng, dùng tay nhỏ bé vỗ lưng Tiêu Tiêu. Hà Thanh Lăng cùng Loan Đức Hồng liếc nhau, đứa nhỏ này như vậy đã ngoan như thế, tính tình dễ thương, làm người ta yêu mến. Dạ Bố Trí phải không? Con ngoan quá, ngồi xuống ăn cơm đi. Hà Thanh Lăng cười rót cho bé một chén sữa chua. Đứa nhỏ này càng nhìn càng thích, ngày mai mang theo đứa nhỏ này đi mua mấy bộ quần áo mới. Vừa rồi sửa sang lại hành lý của nó, thấy chỉ có vài món vặt vãnh. Ăn xong cơm chiều, Hà Thanh Lăng mang Dạ Bố Trí đi tắm rửa. Tiêu Tiêu lôi kéo Ngải Đăng đến phòng vẽ tranh. Kích động, cô gỡ bức tranh đồng xuống cho anh xem, lại nhìn thấy này bức họa. Anh vẫn vô cùng kinh ngạc như cũ, tuy rằng cô cũng không hề biết đây chính là anh. Nhưng phần thâm tình chút xuống ở bức tranh này làm cho anh vô cùng xúc động, có chút kích động ôm lấy Tiêu Tiêu. Ngài Đăng, Tiêu Tiêu dựa vào trên vai của anh ngọt ngào nói. Có cảm giác bức họa này rất giống anh hay không? Lúc em còn rất nhỏ đã luôn nhìn thấy giấc mộng này rồi. Em nghĩ anh là món quà mà trời ban cho em. Ngài Đăng gật đầu hôn lên trán của Tiêu Tiêu. Cô cũng là báu vật mà trời ban cho anh. Ngài Đăng, em muốn đem bức tranh này tặng cho anh. Ừ. Anh cần phải bảo vệ nó tốt nha. Hiện tại đã tăng tới hàng trăm ngàn rồi đấy. Ừ. Anh lại nói ừ nữa rồi. Tiêu Tiêu bĩu môi làm nũng. Ừ. Cưng à, gả cho anh đi. Nào có ai cầu hôn giống như anh vậy đâu. Tiêu Tiêu có chút thẹn thùng, dúi đầu vào trong cổ của Ngài Đăng. Gã đàn ông ngốc nghếch này một chút cũng không lãng mạn. Nhưng sang thứ hai, Tiêu Tiêu liền hoàn toàn phá tan cách nhìn của cô về anh. Thì ra Ngài Đăng không phải là người lãng mạn, nhưng một khi đã lãng mạn thì sẽ khác hẳn người thường. Cô bị tiếng thét chói tai của mẹ hấp dẫn đến cửa, mới phát hiện trước cửa nhà mình phủ đầy hoa hồng, kéo dài đến vài dặm, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong khu phố nhỏ có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, trường hợp đồ sộ như thế này cũng không thấy nhiều. Mặt Tiêu Tiêu bất chợt đỏ ửng, không cần suy nghĩ cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, nhanh chóng chạy vội về phòng gọi điện thoại cho Ngài Đăng. Anh ở đâu? Điện thoại vừa chuyển được, Tiêu Tiêu liền khẩn cấp hỏi. Bé cưng, anh rất có thành ý. Gả cho anh đi. Quyết định này không phải là anh nhất thời bốc đồng. Công ty chi nhánh của tập đoàn Manus tại Trung Quốc cũng sắp đi vào quỹ đạo chính. Cái này cũng đồng nghĩa anh phải về Na Uy rồi. Trước khi trở về, anh muốn xác định rõ quan hệ của anh cùng Tiêu Tiêu. Đem cô giữ thật chặt bên cạnh anh, bởi vì anh không thể chịu đựng nổi khả năng có thể mất đi cô. Anh ở đâu? Tiêu Tiêu kiên trì muốn gặp anh trước. Gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng người nào đó lại không thấy bóng dáng. Bé cưng, em đến ban công lầu 2 đi. Tiêu Tiêu cả kinh, chẳng lẽ Ngải Đăng đã vụng trộm lẻn vào nhà cô rồi. Vội vội vàng vàng chạy lên lầu 2, đẩy cánh cửa cách âm ra, vẫn không thấy bóng dáng của Ngải Đăng. Tiêu Tiêu có chút nóng nảy, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tình chơi trò mèo vờn chuột với anh. Cưng à, em bước lên phía trước nhìn sang bên trái đi. Căn cứ theo chỉ dẫn của Ngài Đăng trong điện thoại, Tiêu Tiêu đi lên phía trước vài bước. Sau đó ngạc nhiên phát hiện không biết từ khi nào, hoa viên trên ban công của nhà cô xuất hiện một cánh cửa nhỏ thông đến căn nhà bên cạnh. Bất quá không đợi Tiêu Tiêu nghĩ nhiều, cửa nhỏ liền mở ra. Ngài Đăng cầm điện thoại đứng phía sau cửa, mỉm cười nhìn vẻ mặt dại ra của Tiêu Tiêu. Cưng à, anh ở đây. Đôi môi mỏng khẽ mở, giống như có chứa ma chú, làm cho Tiêu Tiêu chậm rãi đi về hướng anh. Phía sau cánh cửa nhỏ là một khoảng không gian khác. Giàn nho trong hoa viên đã được hạ xuống, thay vào đó là một chiếc xích đu. Còn có cầu nhỏ có dòng nước chảy róc rách, thơ một vùng sông nước Giang Nam. Trong nước vui bơi lên nhiều loại cá. Trên vách tường hang, chuỗi phong linh phát ra ánh sáng lấp lánh, kêu thánh thót vui tai, làm nổi bật lên bầu không khí yên tĩnh thần bí. Đây quả thật chính là cảnh tiên trong phố xá ồn ào này. Đây là nơi nào? Tiêu Tiêu quay đầu hỏi Ngải Đăng đang ôm cô từ phía sau. Về sau, chờ khi những đứa con của chúng ta trưởng thành, anh sẽ mang em về đây sống với ba và mẹ của em. Ngải Đăng biết Tiêu Tiêu là một người quyến luyến gia đình, nên anh mua căn nhà cạnh Loan Gia là anh muốn nói cho Tiêu Tiêu biết. Anh nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì, chờ khi những đứa con của anh và cô đủ tuổi, đủ sức tiếp quản cơ nghiệp của công ty, anh sẽ lập tức rút về phía sau cùng Tiêu Tiêu sống những ngày bình an nhàn nhã. Nghe thấy Ngải Đăng nhắc tới những đứa nhỏ, Tiêu Tiêu có chút buồn cười. Vẻ mặt của Ngải Đăng hiện giờ giống như là cô đang mang thai rồi vậy. Chưa hề nhắc đến chuyện cưới xin, vậy mà anh có thể thốt ra như thế. Em vẫn chưa đồng ý gả cho anh nha. Tiêu Tiêu cố ý trêu chọc, cảm giác được cơ bắp của Ngải Đăng ở phía sau căng thẳng. Bởi vì những lời này của cô, Tiêu Tiêu cảm thấy vui vẻ, xoay người hai tay ôm eo của Ngải Đăng. Người từ đâu lấy được nhiều hoa hồng như vậy? Tiêu Tiêu cảm thấy cho dù đem tất cả hoa hồng ở thành phố này cũng chưa chắc có được nhiều như vậy. Lướt qua đám người vây xem dưới tầng lầu càng ngày càng nhiều, Tiêu Tiêu vừa ngọt ngào lại vừa phiền não. Nhà bọn họ sắp sửa nổi danh trong khu này nữa rồi. Ngải Đăng nhẹ nhàng bâng quơ đáp, nhưng phải dùng cả đêm mới có thể nhiều như vậy. Vất vả trong đó, khỏi cần nghĩ cũng biết. Dùng máy bay tư nhân suốt một ngày một đêm chở hoa hồng từ Vương quốc Hoa hồng của Bulgaria đến đây. Ai cũng biết đây là mua, không lẽ mình có thể trồng được sao? Cánh cửa cùng ngôi nhà là sao thế? Tiêu Tiêu cảm thấy quả thực không thể tin nổi. Trong nhà bị mở một cửa, mọi người thậm chí ngay cả một chút phát hiện đều không có. Thông lúc nửa đêm, căn nhà này ta vốn đã mua lâu rồi. Đương nhiên có thể thành công đến mức độ thần không biết, quỷ không hay như thế này phải kể đến công lao to lớn của vị anh vợ vĩ đại Loan Thần Thiên ngấm ngầm đồng ý rồi. Từ sau khi hai người bí mật đạt thành hữu hảo, hiệp nghị về sau, cảm tình như mặt trời ban trưa, tiến triển nhanh chóng. Cưng à, Ngải Đăng nâng Tiêu Tiêu cằm lên, đem môi che lại đôi môi mềm mại nhẹ nhàng. Lấy anh nhá. Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm tựa như biển sâu, ẩn chứa tình yêu say đắm. Tiêu Tiêu gần gũi thẳng tắp nhìn vào trong mắt của anh, có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình. Vô ý thức gật đầu lại đổi lấy nụ hôn sâu bất chợt của Ngải Đăng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cô cùng triền miên. Tiêu Tiêu sớm nhắm hai mắt lại hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều của người nam nhân này, nhưng lập tức bị cắt ngang bởi một âm thanh không hợp thời chút nào. Các người còn có tâm tình ở đây ngọt ngào à? Nhanh chóng thu dọn đống rác kia cho tôi. Loan Đức Hồng nổi giận đùng đùng đứng ở cạnh cửa, trên tay còn cầm cái chổi hoàn toàn không hợp với thân phận của ông chút nào. Hai người này quả thật rất đòi mạng rồi, biểu đạt tình yêu sao có thể như vậy? Hoa hồng thì làm được gì? Rất tầm thường. Loan bà bà rất không cam tâm khi con gái yêu của ông chỉ vì vài mánh khóe đó của anh ta làm động lòng. Ông cũng có thể mua được nhiều hoa hồng như vậy mà, dựa vào đâu mà đứa con gái yêu quý như hoa như ngọc của ông phải yêu một thằng nhóc này chứ? Tiêu Tiêu nghe được thanh âm của baby đã bị kinh hoàng muốn tách ra khỏi đôi môi đang dán sát không tha kia. Nhưng Ngải Đăng lại sống chết ôm lấy đầu của Tiêu Tiêu, không cho cô tránh né, hôn càng lúc càng sâu, không cho cô rời đi. Còn các con, Loan bà đứng ở một bên nhìn hai người không rời nhau, cảm thấy thật là mất mặt rồi. Dám không nghe người lớn như ông để vào mắt. Ông sẽ đi tìm Loan Thần Thiên tới thu nhập hai người này. Tiêu Tiêu từ nhỏ sợ nhất là anh trai của nó. Hoàn thành nụ hôn thật sâu thật dài, Tiêu Tiêu thở hổn hển tựa vào trên vai Ngải Đăng, đầu có chút mờ mịt. Vừa rồi giống như nghe thấy giọng nói của baby thì phải, nhưng dường như không có xuất hiện nha. Cưng à, Ngải Đăng gắt gao ôm bảo bối trong lòng, luyến tiếc buông ra dù chỉ một giây. Ồ, Thần Thiên con xử dùm cha đi, bọn họ không hề quan tâm đến cha chút nào. Ngoài cửa truyền đến thanh âm giả vờ đáng thương của Loan Ba Ba, ngay sau đó tiếng bước chân lại càng đến gần. Tiêu Tiêu hơi ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhỏ. Loan Thần Thiên tựa vào khung cửa nhìn hai người như keo như sơn, cười nhẹ nhìn Ngải Đăng nói. Phiền toái tổng tài phái người đem mọi thứ trước cửa nhà, thu dọn sạch sẽ. Nhạc phụ tương lai hiện tại đang rất không vui nha. Loan Ba Ba vốn đang mừng thầm, chợt nghe nửa câu sau vội kích động nhảy dựng lên nói. Ai là nhạc phụ tương lai của anh ta chứ? Ba không đồng ý. Ba không đồng ý cũng không sao, con gái của ba đồng ý là được rồi. Loan Thần Thiên chào phúng ông một câu. Ai kêu ông cưng chiều Tiêu Tiêu đến mức vô pháp vô thiên như vậy chứ? Cái này gọi là gieo gió gặt bão. À, Tiêu Tiêu con đồng ý rồi sao? Không nên, con nhìn xem, anh ta tiêu tiền như nước thế này, về sau nếu phá sản rồi con sẽ cùng anh ta đi xin ăn sao? Nghe lời cùng cha đi về nhà. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu đầy hắc đuyến. Loan bà thật quá đáng. Ngày hôm sau, khắp các mặt báo đều đồng loạt đưa tin rầm rộ. Ngày hôm qua, một lượng lớn hoa hồng không hiểu sao tập trung về thành phố A. Bởi vì ngài đang tạo áp lực, tòa soạn báo đều ăn ý không viết ra thần bí thân phận người đó. Chỉ là một bóng dáng hư cấu mơ hồ, làm cho chuyện này càng trở nên thần bí, lan truyền càng lúc càng xa. Con gái đã bị quân địch công thành chiếm đất, khiến cho Loan Baba không hề có năng lực phản kích. Chỉ có thể trông mong nhìn con gái cùng ngài đăng thành đôi. Ngài đăng thậm chí còn chuyển đến căn nhà ở sát vách, làm hại Loan Baba mỗi khi rảnh rỗi, liền đứng canh mãi cánh cửa nhỏ giáp danh giữa hai nhà, canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ thanh bạch của con gái. Ngài đăng, anh đến đây nhìn đi. Tiêu Tiêu ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, trước mặt bày một đống giấy và linh kiện. Đối với bản thuyết trình nhìn như thế nào cũng không thấy không vừa ý. Phải xin giúp đỡ từ ngài đăng đang ngồi sau bàn làm việc. Ngài đang nghe tiếng Tiêu Tiêu gọi to để bút xuống, bước đi nhanh tới. Tiêu Tiêu làm một loại giấy tái chế cứng thành một tòa thành đồ chơi. Gần đây đang lưu hành loại trào lưu này. Các cô gái thích nhất là làm mình trở thành DEE, Do It Yourself, tức là tự làm. Muốn làm như thế nào? Ngài đang ngồi ở phía sau Tiêu Tiêu ôm lấy cô. Gần đây, Tiêu Tiêu đã thoát được chuyện nhìn trộm ngài đăng của Loan Ba Ba. Số lần ngày càng nhiều, Loan Ba Ba cũng mệt mỏi. Qua một đoạn thời gian chứng thực là ngài đăng đối với Tiêu Tiêu thực sự rất tốt. Hai đứa nhỏ này tình cảm còn bền hơn cả vàng, nên cũng bắt đầu mắt nhắm mắt mở. Người kia có nói đây là bản hướng dẫn, nhưng mà em xem mãi cũng không hiểu, thật là khó nha. Ừ, đừng vội. Ngài đăng cảm thấy bản hướng dẫn bắt đầu một bên nghiên cứu, một bên động thủ đùa nghịch khuôn giấy. Mảnh nhỏ rất nhiều, một đống như vậy đều phải tự mình hoàn thành. Bàn tay to của ngài đăng cầm tờ giấy mỏng manh có chút buồn cười. Tiêu Tiêu cọ cọ vào trong lòng của ngài đăng, nhìn anh nguyện ý vì mình đi làm chuyện trẻ con như vậy, hơn nữa còn cẩn thận như thế. Vẻ mặt của anh nghiêm túc thật sự, trên trán còn nhỏ vài giọt mồ hôi tinh tế. Tiêu Tiêu đột nhiên xúc động hôn lên môi của anh, đôi môi đỏ mọng hôn lên trán ngài đăng, nên từng giọt mồ hôi mặn nuốt vào miệng. Đầu lưỡi trơn trượt có chút lửa nóng chạm vào da thịt, làm cho ngài đăng đang hết sức chuyên chú, cả người đều run lên. Trong tay căng thẳng, một mảnh nhỏ liền sai chỗ. Cảm giác hơi thở của Tiêu Tiêu gần như trong gang tấc. Trong lỗ mũi xuống phía dưới đều là mùi thơm tản mát ra trên người. Cưng à, đừng như vậy. Thân thể ngài đăng chịu từng đợt sao động bất an, cực lực muốn bản thân thoát ra trước khi không khống chế được sự tra tấn ngọt ngào này. Nhưng Tiêu Tiêu lại cũng không chịu dừng, đôi môi đỏ mọng chậm rãi xuống phía dưới, nhắm ngay môi của ngài đăng hôn lên. Ngài đăng chịu không được sự chủ động như vậy của Tiêu Tiêu, hai tay tự động đặt trên eo nhỏ của Tiêu Tiêu, miệng cũng bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động. Tiêu Tiêu dùng tay sờ lên nút áo của ngài đăng, từng nút một cởi ra. Ngửa mặt lên, tách ra hai cánh môi. Ngực anh to lớn rắn chắc như vậy hiện ra trước mắt cô. Nhìn thấy quang cảnh như vậy, tay Tiêu Tiêu không khỏi có chút hoảng loạn, kiềm hãm. Một giây sau, màu hồng nhanh chóng chiếm lĩnh gò má phấn nộn nhỏ xinh của cô. Dù sao cũng là cô gái mới lớn, tuy rằng đã hơi lớn một chút, nhưng chuyện khiêu khích cởi nút áo của đàn ông vẫn có chút thẹn thùng. Ngài đăng hôm nay không giống nhưng bị kinh hãi, nhìn chính mình bị cởi quần áo, cảm giác mình đang trải qua một trận khô nóng không thể phát tiết, giày vò từng bộ phận trên cơ thể trở nên đau đớn, đồng thời lại giống như bị cảm xúc sao động bỏ thêm vào sắp nổ tung. Một đoàn dục hỏa thiêu đốt đang lèn vào chung quanh trong thân thể, tứ chi bách hài, thậm chí là từng lỗ chân lông đều đang sôi trào khát vọng được một trận phát tiết đầm lìa thoải mái, cổ họng một trận khô nóng khó chịu. Cưng à, thanh âm ngải đang kêu lên, đã trở nên khàn khàn và cũng đã tràn ngập dục vọng. Anh không nghĩ đến việc thương tổn Tiêu Tiêu, nhưng nếu cô cứ tiếp tục trêu anh mãi như thế, anh sợ anh thực sự sẽ không nhịn được nữa. Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, hít sâu vài cái. Khi đã quyết định quyết tâm, thì liền mở mắt ra, tiếp tục dùng hơi lạnh của ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp đang sôi sùng sục trên ngực ngải đăng. Khi thì vuốt ve, khi thì kéo dài, đắc ý với mưu đồ khiêu khích, đắc ý thật sự rõ ràng. Sau đó, bàn tay nhỏ bé lại từ từ theo cơ bắp hoa mỹ lướt dọc xuống phía dưới, giống như nữ vương đang tuần tra lãnh địa của cô. Động tác của cô làm cho thân thể vốn cố kiềm chế của ngài đăng phát ra tiếng rên rỉ đầy dục vọng, vươn tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé không an phận đang đốt lửa mọi nơi kia. Cưng à, đừng, anh không chế không nổi. Ngài đăng cắn răng cố thốt ra những lời này. thử tăng thêm lực đạo trên cánh tay, tách hai người đang dính sát vào nhau ra. Nhưng Tiêu Tiêu cũng không cho anh cơ hội, nhào tới ôm lấy anh, đem thân thể của mình dán chặt hơn. Ngài đang thậm chí có thể cảm nhận ở hai má nóng của Tiêu Tiêu kề sát vào ngực mình giống như cái bàn ủi. Ngài đang yêu em đi. Đang cố gắng khắc chế thì Ngài đang nghe được câu này, mạnh mẽ đỡ bả vai của Tiêu Tiêu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô. Nếu như từ trong mắt của cô nhìn ra tia sợ hãi, anh cũng không ép cô. Nhưng lúc này trong mắt Tiêu Tiêu lại chứa đầy sự yêu thương say đắm cùng tín nhiệm. Một giây sau, Tiêu Tiêu cảm giác thân thể của mình bị Ngài đăng bế lên, đi vào phía giường. Thể xác và tinh thần cùng là một, Tiêu Tiêu bị nhẹ nhàng bỏ trên giường nệm. Sau đó Ngài đăng nằm đè lên, cúi đầu hôn bảo bối trong lòng. Trong miệng của cô bắt đầu thăm dò chung quanh, nhấm nháp hai bên góc môi của cô, cuối cùng dây dưa ngậm lấy lưỡi mút. Hai tay Tiêu Tiêu vòng sau cổ anh, nâng môi lên. Trong lúc nhất thời, hai người dây dưa không dứt. Một bàn tay của Ngài đăng ôn nhu nắm lấy vành tai của cô, sau đó nhẹ nhàng trượt hướng đến xương quai xanh. Tay kia thì để ở trên lưng cô qua lại thăm dò. Chỉ trong chốc lát đã đem nút áo trên người cô cởi bỏ hết. Tay từ xương quai xanh trượt xuống, đem phần của cô đẩy tới bên hông, nhìn chằm chằm da thịt trơn bóng, chỉ còn mặc độc cái quần lót hiệu bra. Hô hấp của Ngài đăng càng thêm dồn dập. Tiêu Tiêu bị lửa nóng cùng ánh mắt mê loạn Ngài đăng đang ngắm nhìn, hai má đỏ bừng, vươn tay ra ngăn cản, nhưng bị Ngài đăng bắt được hai tay. Khoan, đèn. Chưa hiểu sự đời như Tiêu Tiêu đối với thân thể trần trụi của hai người nên tương đối vẫn còn chút xấu hổ, chỉ có thể tắt đèn, trong bóng đêm mới che giấu được bối rối của mình. Ngài đăng tiện tay tắt đèn, trong bóng đêm mông lung lại càng làm cho người ta tăng thêm tình dục. Tùy tay cởi quần áo, thân hình hoàn mỹ của anh lập tức hiện bên ngoài. Màu đồng của da thịt trên cổ anh trong đêm tản ra từng đợt lực lượng sáng bóng. Trên người anh hơi thở mãnh liệt của nam nhân không ngừng thâm nhập vào mũi Tiêu Tiêu. Bờ vai anh to lớn ngay thẳng, kế đến là cánh tay với những đường cong cơ bắp hoàn mỹ, khuôn ngực cứng rắn, khối cơ bắp cuồn cuộn phân bố rõ ràng trên phần bụng mê người của anh, cặp đùi thon dài mà mạnh mẽ hữu lực. Còn thứ nằm ở giữa hai chân thì Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy một trận mê muội, không dám đánh giá phía dưới. Tay cô giống như bị mê hoặc xoa nắn cơ ngực rắn chắc. Cảm giác được một bàn tay nhỏ bé mềm mại đang vuốt ve qua lại trước ngực. Ngọn lửa trong lồng ngực Ngài đang hỏa diễm bỗng chốc bị châm ngòi. Vội vàng cởi áo bra của Tiêu Tiêu. Do không thuần thục nên lục lọi nửa ngày Ngài đang vẫn không cách nào cởi được. Nhìn vẻ cấp bách đến phát ngốc của anh, Tiêu Tiêu phải tự mình động thủ, khẽ nâng phần eo lên. Một bàn tay đụng đến phần lưng của mình cởi khuy móc. Lại không nghĩ đến, bụng lại đụng vào nơi nào đó, làm cho Ngài đang hít vào một hơi thật sâu. Nội y bị cởi ra, một cặp ngực trắng tròn cao ngất bắn ra, đụng phải ngực rắn chắc của Ngài đăng. Tiêu Tiêu, tay chân vừa nhỏ vừa dài, đường cong, mềm mại, ngực cao ngất no đủ mà rất tròn, hình dạng hoàn mỹ mê người. Theo hô hấp cùng nhịp đập của tim, làm cho hai hạt tròn nhỏ hồng hồng trên đỉnh run rẩy theo, giống như đang đưa ra tiếng mời gọi không lời. Bụng trơn nhẵn, vòng eo tinh tế nhẹ nhàng, không đủ nắm chặt. Xuống chút nữa, quần lót còn chưa cởi, chỉ thấy được bắp đùi thon dài hơi hơi khép lại, gấp khúc tỷ lệ hoàn mỹ. Ngài đăng chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để làm cho thân thể bên rắn như tràn ngập dưới thả lỏng hơn. Mong cô thích ứng với mình, chậm rãi cởi quần lót của Tiêu Tiêu ra. Nơi đó đã là một mảnh ướt át. Tiêu Tiêu dĩ nhiên động tình, phần eo vặn vẹo bất an, hai chân hơi khép lại, cúi đầu nói. Ngài đăng khó chịu. Ngài đang ngẩng đầu hôn bên tai cô, giọng khàn khàn như tràn ngập sự trấn an. Cưng à, đừng sợ. Cắn cắn vành tai của cô, đem đầu vùi vào ngực cô. Lửa nóng trên môi không ngừng liếm cắn mút vào. Cưng à, em là của anh. Nghe được tuyên ngôn đầy khí phách của Ngài đăng, trong lòng cô ngọt ngào. Tiêu Tiêu nhìn đôi mắt màu lam cùng vẻ mặt hiện đầy dục vọng của Ngài đăng, nghĩ đến việc vì mình có thể khống chế nhiều lần như vậy, trong lòng dâng lên từng đợt tình yêu. Cô chưa từng biết rằng một người đàn ông đối mặt với cô gái mà mình yêu cần rất nhiều tự chủ mới có thể không chạm vào cô. Cưng à, có thể không? À, có chút đau. Tiêu Tiêu áp vào ngực Ngài đăng, cô cảm giác đã có chút khó. Nhưng vật lớn của Ngài đăng mới xâm nhập một chút, Ngài đăng dừng động tác lại, hôn lên môi Tiêu Tiêu, dùng nó để phân tán lực chú ý của cô. Đột nhiên, mông dùng sức một cái, xuyên qua tầng lá mỏng kia, nháy mắt đã hoàn toàn nằm trong mật đạo nhỏ hẹp. Một trận đau đớn, tê tâm liệt phế chuyển đến. Tiêu Tiêu hét to một tiếng, hung hăng cắn bả vai của Ngài đăng, muốn dùng cái này có thể rời đi đau đớn của mình. Ngài Đăng vẫn không nhúc nhích, ôm cô thật chặt, chờ đợi cảm giác đau đớn qua đi. Qua hơn nửa ngày, Tiêu Tiêu mới cảm giác hai người, chỗ hòa hợp của hai người sinh ra cảm giác thoải mái hơn, dần nhường chỗ cho đau đớn lúc trước. Đang mơ mơ màng màng ngủ, Tiêu Tiêu cảm thấy dường như bị người nào đó ôm để vào trong nước. Chậm rãi trợn mắt, phát hiện mình và Ngài Đăng cùng nhau ngồi trong bồn tắm lớn, nước ấm vừa phải. Tiêu Tiêu thỏa mãn thở dài, nhúc nhích cánh tay mới phát hiện toàn thân đều có cảm giác đau nhức. Hạ thân có cảm giác rất kỳ quái, căng căng tràn đầy. Cúi đầu vừa nhìn thấy thì ra Ngài Đăng vẫn còn thật to ở bên trong cô, không có rút ra ngoài. À, trứng thối. Tiêu Tiêu lấy tay đẩy ngược Ngài Đăng một cái, nhưng không làm được gì nên chuyện. Ngài Đăng khẽ cười một cái, tiếp tục gắt gao ôm lấy Tiêu Tiêu, kéo ngực cô kề sát ngực mình, thỏa mãn hôn hôn lên mặt Tiêu Tiêu. Cả đêm đều luyến tiếc không muốn rời cô chút nào. Chỉ phải như vậy, thủy nhũ giao hòa liên tiếp. Bảo bối, bảo bối. Ngài Đăng thỏa mãn nhẹ giọng kêu như mèo. Tiêu Tiêu rốt cục hoàn toàn đã thuộc về anh. Cầm lấy bông tắm cẩn thận giúp Tiêu Tiêu chà lau. Nhìn trên người Tiêu Tiêu đều là vết xanh tím do chính mình in lên. Có chút đau lòng, hôn một cách ôn nhu. Ngài Đăng. Tiêu Tiêu thoải mái, dựa vào bên bồn tắm, không thèm quan tâm đến động tác của anh. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, miệng hồng hồng nhỏ nhỏ cong lên, kêu lên một tiếng. Hửm. Kinh nghiệm của anh thật phong phú làm sao. Nhớ tới sự thuần thục vừa rồi của Ngài Đăng, Tiêu Tiêu liền cảm thấy từng đợt buồn chán. Trong lòng giống như bị nghĩ tới tăng thêm tảng đá lớn lấp đầy thật khó chịu. Động tác trên tay Ngài Đăng ngừng lại, cúi đầu trầm mặc không nói, không rõ là đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt này của Ngài Đăng đã hiểu rõ trong lòng, có chút tức giận định bỏ đi, lại không nghĩ tới tăng thêm sự ma sát ở chỗ đang kết hợp, nước bên trong rỉ ra đôi chút. Bảo bối. Ngài Đăng thấy phản ứng của Tiêu Tiêu lớn như vậy, vội vàng ôm lấy cô, không cho cô nhúc nhích, không để ý cô giãy giụa, giải thích. Không phải có rất nhiều. Vậy tức là có. Không phải như vậy làm cho người ta khó chịu sao? Mặc dù biết nếu lấy tuổi cùng địa vị của Ngài Đăng thì không có khả năng là không có những cô gái bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái. Không phải đâu cưng à. Ngài Đăng nói năng có chút lộn xộn, cả người tràn đầy vẻ bối rối. Anh không có người khác. Tiêu Tiêu ngừng giãy giụa, kỳ quái nhìn về phía anh. Nếu như không có, làm gì có bộ dáng này. Cảm giác Tiêu Tiêu đang dò xét mình, Ngài Đăng giống như đứa trẻ phạm lỗi đỏ mặt, chỉ phải thành thật nói. Anh dùng bằng tay, sau đó lại kích động bỏ thêm một câu. Số lần không nhiều lắm, thật sự đấy. Tay của ai? Biết mình là cô gái đầu tiên của Ngài Đăng, Tiêu Tiêu giống như tìm được báu vật, vui vẻ trêu ghẹo hỏi anh. Của anh. Ngài Đăng cam đoan nói, anh vẫn cảm thấy đàn ông kiêu ngạo nhất là không phải ngủ với quá nhiều cô gái, mà là có một cô gái nguyện ý làm cho anh muốn ngủ chung cả đời. Anh tuyệt đối sẽ không làm cho cô gái của mình cảm thấy ủy khuất chút nào, giống như mẹ của anh buồn bực không vui. Phốc. Nhìn Ngài Đăng lời thề son sắt, còn giơ tay thề, rốt cục khiến Tiêu Tiêu nhịn không được liền cười lên. Tên ngốc này, nhưng cô yêu tên ngốc. Tiêu Tiêu oán trách nguýt anh một cái. Vậy sao anh trộn dạ như thế? Cứ tùy tiện thoáng nhìn, Ngài Đăng đã bị ánh mắt cô quyến rũ cùng hấp dẫn. Tâm thần nhộn nhạo, thấp giọng nói. Anh nghĩ đến em không thích, nhưng mà anh cam đoan về sau dục vọng sinh ra cũng là bởi vì Tiêu Tiêu. Cũng chỉ vì cô có thể khơi mào dục vọng của mình. Anh không gạt em. Tiêu Tiêu vẫn có phần không yên tâm hỏi. Không lừa em mà. Không lừa em mà. Gia tộc bọn họ đều tín đồ Cơ Đốc giáo, phản đối hành vi tình dục trước hôn nhân, cho nên anh ở phương diện này vẫn đều thực sự nghiêm túc. Mà Tiêu Tiêu thì anh nhận định làm bạn đời, cho nên mới chạm vào cô. Anh như vậy mà có thể chịu sao? Đúng. Vẻ mặt mất tự nhiên của Ngài Đăng thoáng qua đi. Vừa mới bắt đầu vào thời kỳ dậy thì quả thật sẽ đối với sinh lý sinh ra đều thấy mông lung, rất hiếu kỳ. Nhưng khi dần dần trưởng thành, thường thấy những điều này trong giới quý tộc, anh bắt đầu đối với chuyện tình dục không tình yêu sinh ra tâm lý kháng cự, cho rằng chỉ cùng với người mình yêu mới có thể làm những chuyện thân mật như vậy. Đúng thì thật tốt. Bảo bối, em... Ngài Đăng, may mắn là em gặp được anh. Người may mắn là anh mới đúng. Nếu như không có Tiêu Tiêu, thế giới của anh chỉ là một mảnh đen tối, chết lặng trong vạn kiếp bất phục. Sự xuất hiện của Tiêu Tiêu đối với anh như là ánh sáng mặt trời. Trên thế giới này luôn luôn có đôi phần như vậy, phù hợp lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau. Ngài Đăng, anh có anh chị em không? Hả? Không phải đã nói với cô mẹ anh qua đời khi anh còn nhỏ à? Không phải, em nói đến cha anh ở nước ngoài cơ. Cha chỉ có một mình anh thôi. Ngài Đăng lãnh đạm nói. Có một đứa con cũng không đại biểu cho việc cha anh quan tâm trân trọng. Vậy anh lúc nào cũng có một mình sao? Nghe được câu hỏi của Tiêu Tiêu, Ngài Đăng trầm mặc. anh cũng không phải là không có bạn bè. Lúc anh còn rất nhỏ, anh và người kia cũng có tình cảm anh em. Nhưng từ khi lớn lên, bọn họ lúc đó cũng chỉ sống trong cạnh tranh. Bọn họ một người là con của bá tước, một người là con nuôi của bá tước phu nhân. Người trong hoàn cảnh ăn thịt lẫn nhau cũng từng khích lệ cho nhau. Nhưng sau đó bá tước phu nhân không cho anh có thêm tình cảm. Đơn giản là anh cùng người anh em kia đoạt quyền lợi tài phú tốt nhất chính là vũ khí. Hiện tại anh thắng, người kia thua, nhưng anh biết người kia cũng sẽ không buông tha cho anh. Tính chất con người luôn làm cho người ta cảm thấy vô lực. Mặc kệ trước kia tốt đẹp ra sao thì cuối cùng cũng đều biến thành bọt nước. Nhưng mặc kệ khi nào thì anh vẫn bên cạnh bảo vệ Tiêu Tiêu, không cho thứ dơ bẩn đó ảnh hưởng đến cô. Chuyện lo lắng nhất rốt cục cũng phải tới. Chờ khi tới Na Uy, Cưng à, em sẽ chịu tổn thương nào đây? Anh tuyệt đối sẽ không làm cho loại chuyện này phát sinh. Xong rồi, em quên nói về nhà một tiếng. Anh sẽ gọi cho anh của em. Thần Thần, anh đồng ý. Tiêu Tiêu kỳ quái hỏi, khi nào thì anh trai trở nên dễ nói chuyện như vậy? Ừ, đồng ý. Vì sao? Bởi vì anh trai em biết mình là người đáng giá để em phó thác. Ngài đang híp mắt cười nói, Loan Thần Thiên không phải là loại người vì công ty mà không để ý tới hạnh phúc của em gái mình. Anh vẫn luôn lo lắng, mà bây giờ tập đoàn Thần Điền phát triển như vậy, em gái lại tìm được ông xã đáng giá phó thác cả đời, cớ sao lại không làm? Mặc dù có ngài đang cam đoan, nhưng Tiêu Tiêu vẫn có phần kinh động khó tin. Chưa về đến nhà liền bị cha hỏi, cảm xúc của ba mẹ vẫn bình thường, giống như cô căn bản là không có đi ra ngoài. Mẹ! Tiêu Tiêu nhón gót chân, ôm Hà Thanh Lăng làm nũng, lại sờ sờ đầu dạ bố trí, đôi mắt mông lung ngồi trên bàn cơm. Không biết ngại, con nghĩ con còn nhỏ giống như dạ bố trí sao, muốn ăn cái gì? Tùy tiện, mẹ làm con đều muốn. Dạ bố trí cũng thích đồ ăn bà ngoại làm. Hai đứa nhóc nịnh nọt này, đừng có mà dùng tay, lát nữa lại dính quần áo. Hà Thanh Lăng một cái lên tay nhỏ bé đầy mỡ của tiểu tử kia, dạ bố trí đến nhà bọn họ cũng được vài tuần lễ. Đứa nhỏ này lúc nhỏ rất đặc biệt, có khi giúp cô cướp này nọ, làm cho cô thích thú nó từ tận đáy lòng. Dạ bố trí với cô có thể coi như tri kỷ từ nhỏ. Ăn ổn xong, điểm tâm. Tiêu Tiêu cả người đau nhức chuẩn bị đi vào phòng tắm. Trước khi rời bàn ăn còn hôn một cái lên má Hà Thanh Lăng rồi mới chuẩn bị lên lầu. Chưa tới một giây sau liền bị lời nói của Loan Ba Ba làm cho cả kinh, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tiêu Tiêu bảo bối, tuy rằng ta không nghĩ sớm như vậy có cháu ngoại, nhưng là vì đề phòng vạn nhất, người hãy tìm thời gian cùng ngài đăng đính hôn, ước đi. Con gái lớn rồi, khỏi lo. Mặt đỏ tai hồng chạy về phòng, Tiêu Tiêu lấy chăn che toàn bộ người. Thực sự là mất mặt, ngay cả mẹ và ba ba cũng biết. Nhớ tới nụ hôn tà ác vừa rồi của Thần Thần, Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, kịp thời thông suốt. Nhất định là Thần Thần đã nói gì đó. Hiện tại cả nhà ai cũng biết cô cùng ngài đang làm gì. Nhếch miệng gọi điện thoại cho ngài đăng. Cưng à, ngài đăng còn đắm chìm trong ký ức tốt đẹp tối hôm qua. Vừa nghe âm thanh của Tiêu Tiêu, bên miệng lập tức tạo nên một nụ cười thâm tình. Hu hu, Tiêu Tiêu giả khóc hừ hừ hai tiếng. Làm sao vậy? Nghe được âm thanh mất hứng của Tiêu Tiêu, ngài đang lập tức khẩn trương lên, thân thể cũng lập tức căng thẳng. Thần Thần hư hỏng, Thần Thần hư hỏng. Tiêu Tiêu oán giận làm nũng muốn kể cho ngài đang nghe việc xấu của Loan Thần Thiên. Anh thế nhưng lại đâm chọc trước mặt mẹ cùng baby rất xấu. Ngoan, không có chuyện gì, thân thể không thoải mái sao? Nhắc tới việc này, Tiêu Tiêu không thể tránh khỏi nghĩ tới tình cảm mãnh liệt tối hôm qua, vẫn xoa xoa như cũ bất mãn nói. Vẫn còn ê ẩm, về sau không cho phép anh chạm vào em nữa. Ngài đang cảm thấy sau khi nếm tư vị của Tiêu Tiêu, muốn anh từ bỏ chỉ sợ rất khó khăn. Cái loại hưởng thụ thể xác cùng tinh thần hợp nhất cực hạn này cũng giống như nghiện thuốc. Nếu không băn khoăn đây là lần đầu tiên của Tiêu Tiêu, anh nhất định luyến tiếc buông cô ra. Đúng rồi, baby đã đồng ý chuyện của chúng ta. Nghe được lời này của Tiêu Tiêu, ngài đang đắc ý cười ra tiếng. Nhạc phụ đại nhân vẫn là thỏa hiệp. Anh đã muốn nhanh chóng tưởng tượng đến sinh hoạt sau này, nhưng mà trước hết vẫn có chuyện cần giải quyết. Cậu nói muốn dẫn Tiêu Tiêu đi Na Uy. Loan Ba Ba khó khăn mở miệng nói. Thì ra ông đã quên nghĩ đến vấn đề này. Nếu Tiêu Tiêu cùng hắn ta kết hôn, như vậy không phải rời khỏi quê hương đi đến nước khác sao? Dạ, chỉ là tạm thời ạ. Tạm thời là bao lâu? Con không cam đoan, nhưng hãy tin tưởng con. Tiêu Tiêu không có khả năng cùng cậu đến Na Uy định cư đâu. Ngài đang quay đầu về phía Loan Thần Thiên, nhíu mày gật gật đầu. Anh cũng không thể khiến cho Tiêu Tiêu chịu ủy khuất. Anh hy vọng Tiêu Tiêu không có phiền não, không có sầu lo. Anh hy vọng có thể giúp cô an bài hết mọi việc. Hai người không nói nữa, ngài đang bước nhanh về phía hoa viên. Tiêu Tiêu mang theo dạ bố trí chơi đùa ở bên cạnh ao cá. Từ sau khi Loan Ba Ba ngầm đồng ý hôn sự của Tiêu Tiêu cùng Ngải Đăng, hai phòng ở liền được thông với nhau. Dạo bố trí thường xuyên đi qua vườn hoa cách vạch chơi. Bên này, à sai rồi. Tiêu Tiêu cầm lưới bắt cá quăng xuống ao cá vàng. Chỉ là cá trong ao chuyển động linh hoạt, thử nửa ngày cũng chưa thành công. Cả người Tiêu Tiêu ra sức ghé vào bên cạnh ao, thân thể duỗi thẳng ra. Bé ngoan cẩn thận một chút. Không có việc gì em muốn ở đây. Không cho phép, về sau không có anh ở đây, không được đến gần bên cạnh ao. Ngải Đăng bá đạo tuyên bố hết thảy mọi chuyện vì sức khỏe cùng an toàn của Tiêu Tiêu. Được rồi, em tránh xa một chút, không được chứ sao. Dạ bố trí đi, Tiêu Tiêu nhảy vào trong lòng Ngải Đăng ôm cổ anh hỏi. Anh cùng với baby nói chuyện gì mà lâu thế? Bảo bối muốn đi Na Uy chơi không? Na Uy á? Muốn mà, muốn mà. Vậy ở đó một thời gian cũng không sao chứ? Chúng ta cùng ở sao? Chúng ta cùng ở. Vậy một thời gian là bao lâu? Bé ngoan muốn ở bao lâu? Không biết. Vậy ở đến lúc nào em muốn về được không? Được, đi Na Uy sẽ gặp ba của anh sao? Sẽ gặp. Trở tiến vào bên trong Na Uy, bà sẽ nhanh chóng biết anh mang một cô gái Trung Quốc trở về. Ông ấy sẽ đồng ý hai chúng ta. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn ánh mắt Ngải Đăng. Sẽ. Ngải Đăng khẳng định nói, cho dù không đồng ý cũng không thể tách hai người bọn họ ra. Rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt mê hoặc của Tiêu Tiêu. Ngải Đăng cúi đầu phủ lên đôi môi Tiêu Tiêu, tay cũng bắt đầu không an phận chạy tới chạy lui trên lưng. Đừng, không, đóng cửa. Lời nói đứt quãng của Tiêu Tiêu từ môi hai người đang quấn quýt bay ra. Ngải Đăng một tay ôm ngang hông Tiêu Tiêu đi đến bên cửa, đóng cánh cửa lại đặt Tiêu Tiêu bên cạnh gắt gao chống đỡ. Nụ hôn khẩn cấp dừng lại trên cổ Tiêu Tiêu. Tay theo vạt áo Tiêu Tiêu đi vào, trực tiếp dán lên da thịt bóng loáng, một tấc lại một tấc hướng lên trên, cởi bỏ bra móc lưng Tiêu Tiêu, chậm rãi chụp lên no tròn mềm mại. Bảo bối, đừng chạm vào chỗ đó. Cảm giác tê dại không thể hình dung nổi khiến cho Tiêu Tiêu cong người lên, vươn tay với lấy mái tóc của Ngải Đăng. Nước bọt đã thấm ướt quần áo trước ngực của Tiêu Tiêu, có vẻ tối và mê ly. Ngải Đăng rời khỏi nụ hoa đã phát cứng rắn, tiếp tục lưu luyến trên môi của Tiêu Tiêu, tay kia thì với vào trong quần lót của cô vuốt ve. À, anh... Dưới thân bị ngón tay thô ráp Ngải Đăng vuốt ve, Tiêu Tiêu bắt đầu không thể ức chế rên lên. Tiếng rên rỉ quyến rũ của Tiêu Tiêu lập tức khiến cho hạ thân Ngải Đăng bắt đầu chướng lớn, rất nhanh cởi bỏ quần áo của mình. Đừng, ở nơi này... Ở trong vườn hoa nếu bị nhiều người thấy rất dọa người. Tiêu Tiêu đầu óc hỗn độn rốt cục thanh tỉnh một chút. Ngải Đăng động thân một cái vào tới thân thể đã ướt át của Tiêu Tiêu, lại ôm lấy cô, vòng hai chân cô trên lưng mình đi vào trong nhà. Cự vật trong thân thể theo đi lại chậm rãi ở trong huyệt ma sát, gây một cảm nhận thật đặc biệt khác. Cho đến khi bên giường trên hai người đều ra một tầng mỏng mồ hôi, nồng mông Tiêu Tiêu phóng tới trên giường, cúi người đè lên. Bảo bối, đau không? Vẫn là không thoải mái. Hiện tại nhiều không? Nghe được Tiêu Tiêu xác định trả lời, Ngải Đăng thế này mới bắt đầu chậm rãi luật động. Một phen sau khi mây mưa, Tiêu Tiêu thở hổn hển ghé vào lồng ngực Ngải Đăng, ngón tay nghịch ngợm tóc gáy hơi ẩm ướt mồ hôi của anh. Ngải Đăng lấy chân kéo chăn dưới giường đắp lên người Tiêu Tiêu, hôn hôn lên trán. Tiêu Tiêu cùng với Ngải Đăng đi Na Uy. Trước khi đi, Hà Thanh Lăng vẫn chuẩn bị đống lớn lễ vật để cho Tiêu Tiêu tặng cho người thân của Ngải Đăng ở Na Uy. Chuyên cơ từ thành phố A bay thẳng tới thủ đô Na Uy Oslo. Loan Ba Ba cùng Hà Thanh Lăng đưa Tiêu Tiêu đến sân bay đợi cô lên máy bay, lại dặn dò Ngải Đăng vài câu mới rời đi. Cưng à, ngủ đi, còn mười mấy tiếng nữa mới tới. Ngày hôm qua mua cho cô máy chơi game, đến bây giờ chơi vẫn chưa chịu ngừng, mê mẩn không rời. À, con quái này còn chưa đánh chết mà. Ngải Đăng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm máy chơi game, hiện tại vô cùng hối hận đã mua nó, làm cho Tiêu Tiêu không thèm để ý đến anh, vươn tay muốn ôm bả vai cô, lại bị động tác ra sức giết quái của Tiêu Tiêu đẩy ra, ôm cũng không được. Cưng à, giọng nói của Ngải Đăng có phần mất mát, ở trong lòng yên lặng, quyết định nhất định phải tìm cơ hội giải quyết đồ đáng chết kia. Bảo bối, đói bụng chưa? Ngải Đăng vừa mới bắt đầu gọi cô như vậy làm cho Tiêu Tiêu cả người thẳng đến nổi da gà, kháng nghị vài lần không có hiệu quả, sau cũng phải nghe theo anh. Bây giờ nghe nhiều cảm giác cũng không còn kỳ quái. Em muốn uống sữa chua? Được. Chậm một chút, coi chừng sặc đây. Ngải Đăng bắt tay dịch chuyển đến bên cạnh ghế dựa của Tiêu Tiêu, vuốt mái tóc đen dài nhánh của cô,